Song não y long 4 chương 16 anh hùng bất quá. Để Phương Kiện cảm thấy kinh ngạc chính là tất cả mọi người tại chỗ bên trong, quanh người phần quanh đoàn năng lượng nhiều nhất cũng không phải là mình, mà là ông Giai Di vị này đại mỹ nữ. Bất kể là đại biểu thiện ý sắc màu ấm hệ đoàn năng lượng, vẫn là cái kia loại nhìn thấy được để người sợn cả tóc gáy vẻ lạnh lùng hệ đoàn năng lượng, số lượng đều hơn xa chính mình. Chuyện này là sao nữa đây? Phương Kiện ánh mắt tuần tra cẩn thận địa quan sát đến quanh người mọi người biểu hiện, rốt cuộc xác định trừ mình ra, những người khác xác thực đều chưa từng phát hiện này đoàn năng lượng tồn tại. Rộng mở, Phương Kiện sắc mặt khẽ thay đổi, bởi vì hắn cảm nhận được tại chính mình quanh người đoàn năng lượng đang lấy một loại khó có thể hình dung tốc độ gia tăng. Từng sợi càng thêm nhỏ bé nhỏ yếu. Liền ngay cả hắn lực lượng tinh thần đều cơ hồ không thể nhận ra, cảm thấy sắc màu ấm hệ năng lượng dây nhỏ từ hư vô không gian bên trong một chút xíu đột ngột xông ra. Đồng thời gia nhập hắn quanh người đoàn năng lượng bên trong. Tuy rằng những năng lượng này dây nhỏ càng thêm nhỏ bé, nhưng số lượng nhưng tuyệt không phải lúc trước có thể so sánh với. Vì lẽ đó khi chúng nó hội tụ thành sông thời gian, dĩ nhiên để hắn quanh người đoàn năng lượng nhanh chóng bành trướng lên. Hơn nữa, này từng sợi năng lượng dây nhỏ số lượng tựa hồ cũng không có yếu bớt xu thế, ngược lại là có càng diễn ra càng mãng liệt tư thế. A, vượt 10.000, vượt 10.000. Bỗng nhiên, một đạo tràn ngập hưng phấn tiếng kêu phá vỡ bên trong buồng phi cơ bình tĩnh. Tất cả mọi người là kinh ngạc nhìn lại, ánh mắt bên trong bao nhiêu mang theo một chút tâm tình bất mãn. Đó là một vị trẻ tuổi thiếu nữ, chính cầm điện thoại di động hưng phấn kêu. Tựa hồ là cảm nhận được đến từ chính mọi người ánh mắt bất mãn. Trẻ tuổi này thiếu nữ ngượng ngùng cười cợt. Nói, các vị, xin lỗi. Ta vừa nãy đem Phương thầy thuốc cứu người thiện cận liên tiếp bỏ vào run thanh âm trên. Không nghĩ tới không lâu sau liền hồng tâm vượt 10.000. Con mắt của nàng sáng ngời sáng lên. Đây là ta lần thứ nhất phát vượt 10.000 video. Vì lẽ đó kích động một cách liền gọi ra. Mấy ông lão hai mặt nhìn nhau. Bọn họ hay là nghe nói qua run thanh âm danh tự này. Nhưng đối với phương diện này cũng không biết. Chỉ cảm thấy cô bé này điên điên khùng khùng. Không thể nói lý. Nhưng đại đa số người nhưng đều biết phần mềm này. Đồng thời cũng hết sức rõ ràng. Đang run lên thanh âm trên có thể hồng tâm vượt 10.000. Cũng không phải một chuyện dễ dàng. Ngươi cũng chơi run thanh âm a, cho ta nhìn một chút. Dễ dàng như vậy liền vượt 10.000, lúc này mới bao nhiêu thời gian a, ta cũng đi gửi một cái. Trong lúc nhất thời, bên trong buồng phi cơ cái kia nghị luận sôi nổi thanh âm vang lên. Đem tai sau thê lương bầu không khí đều hóa tan rất nhiều. Phương Hiện trong lòng khẽ nhúc nhích. Nói. Ngươi phát ra ta video. Có thể để ta nhìn nhìn sao? Tiểu cô nương ngượng ngùng gật đầu. Đưa điện thoại di động cầm tới. Điểm mở phần mềm. Quy tắc này video kỳ thực cũng không dài. Chính là quay chụp Phương Hiện sử dụng tam giác châm tiến hành cấp cứu đoạn thời gian đó. Không biết có phải hay không là bởi vì tiểu cô nương thông minh khéo léo quan hệ. Trong video Phương Kiện động tác mau lẹ nhanh nhẹn. Thái độ nghiêm túc. Cả người đều lộ ra một cỗ nghiêm túc bền bỉ sức lực. Đặc biệt là ở phía dưới văn tự bên trong. Có tai nạn trên không hiện trường miêu tả. Cùng với máy bay khoang máy bay bố cục. Liền có vẻ ngày càng chân thật. Phương Kiện cũng chơi quá run thanh âm. Mặc dù không có từ vỗ qua. Nhưng đối với một ít cơ bản thao tác cũng không xa lạ gì. Hắn tự tay lôi kéo, nhất thời nhìn đến phía dưới cái kia từng hàng hồi phục. Đây là cách nào tai nạn trên không hiện trường, ta làm sao không biết. Bay bên trong buồng phi cơ. Tiểu cô nương lời hại. Dĩ nhiên ở bay bên trong buồng phi cơ quay chụp. Tốn bao nhiêu tiền a? Lầu trên ngớ ngẩn. Này cũng không phải là đóng phim quốc nội, làm sao có khả năng có máy bay cho ngươi mượn quay chụp. Vị này nhỏ thầy thuốc là ai? Thủ pháp rất nhuần nhuyễn. Thái độ nghiêm túc. Cũng hết sức anh tuấn à. Cầu tiểu ca ca tin nhắn hào. Cùng cầu. Máy bay tai nạn trên không sao, ta dự kiến sẽ có tin tức lớn phát sinh. Ánh mắt lấp lóe, Phương Kiện quan sát ngày càng cẩn thận. Theo hồng tâm số cùng bình luận đếm không ngừng tăng cường. Cái kia đến từ chính trong hư vô từng tia một nhỏ bé năng lượng cũng ở từng bước ổn định tăng lên. Không chỉ là chính mình, liền ngay cả cách này run thanh âm video tiểu cô nương quanh người cũng là như thế. Chỉ là, nàng quanh người năng lượng gia tăng tốc độ kém xa chính mình như vậy rõ ràng thôi. Đến đây, Phương Kiện mơ hồ có chút hiểu những năng lượng này rốt cuộc đến từ đâu. Đưa điện thoại di động còn cho tiểu cô nương. Phương Kiện cũng không có truy cứu cái gì. Bởi vì hắn mơ hồ địa cảm thấy chuyện này đối với chính mình tựa hồ có rất nhiều chỗ tốt. Nhưng mà hắn cũng không biết giờ khắc này tiểu cô nương này tâm tư. Nàng chụp không chỉ có riêng là cái này thiện cận liên tiếp. Phương Kiện vừa mới hiện trường cấp cứu thời điểm, nàng nhưng là đem hoàn chỉnh video hầu như đều quay chụp hạ xuống. Đây chính là có đã hết nửa giờ đây. Run thanh âm bên trong là không thể phát hình, nhưng nó video trang web có thể ạ. Tiểu cô nương càng nghĩ càng vui vẻ. Đây chính là tin tức lớn. Ở công chúng hào cùng mở lúc trên tuyên bố liên tiếp, không biết sẽ mang đến cho mình bao nhiêu fan đây. Đúng rồi, chúng ta không phải gặp phải tai nạn trên không rồi sao? Máy bay là thế nào bình an hạ xuống? Một vị lão nhân đột nhiên hỏi. Nữ tiếp viên hàng không đã sớm không nhịn nổi, chỉ là lúc trước Phương Kiện đang ở cấp cứu, cho nên nàng không thể quấy rối. Giờ khắc này hết thảy tổn thương người thu được cứu trị, hơn nữa có người đưa ra. Nàng lập tức nói, các ngươi cũng không biết, vừa nãy cơ trưởng cùng lái phụ đều hôn mê bất tỉnh. Chúng ta máy bay là Phương thầy thuốc mở ra bách hàng thành công. Cái gì cái các loại thiên nam địa bắc phương ngôn không hẹn mà cùng địa vang lên. Tất cả mọi người ở biểu đạt cùng một cái ý tứ. Vậy nếu không có nghe hiểu, nữ tiếp viên hàng không chỉ vào Phương Kiện, nói, ta mời Phương thầy thuốc đi buồng lái, vốn là muốn đối với hôn mê bất tỉnh cơ trưởng cùng lái phụ tiến hành cấp cứu, nhưng không nghĩ tới người không cứu tỉnh, trái lại gặp sấm sét tai nạn trên không. Nguy cấp thời cơ là Phương thầy thuốc chủ động đứng dậy, lái máy bay bách hàng thành công. Nàng sâu sắc địa hít hơi. Sắc mặt cũng bởi vì quá mức kích động mà trở nên hơi ửng hồng. Mọi người chúng ta đã thiếu nợ Phương thầy thuốc một cách mạng đây. Cabin bên trong nhất thời trở nên rủi gì yên tĩnh. Hết thảy hy vọng của mọi người hướng về Phương Kiện ánh mắt đều có chút phập phù. Tên tiểu tử này mới vừa rồi còn ở lấy thông thảo thủ pháp cứu người, có thể chỉ trước mắt biến thành lái máy bay bách hàng thành công đại anh hùng. Này hai cái nhân vật cách biệt thật sự là rất lớn, để người một hồi vô pháp tiếp thu. Phương thầy thuốc, đúng là ngươi. Nhạc đại tráng lẩm bẩm hỏi. Phương Kiện cười khổ một tiếng. Hắn phát ra từ phế phủ nghĩ muốn nói một câu. Thật không phải là ta thế nhưng, nhìn nữ tiếp viên hàng không cùng vẻ mặt của mọi người, hắn liền biết, bất luận mình nói như thế nào, kết quả này sợ là cũng không cách nào thay đổi. Phương thầy thuốc, cảm ơn nhiều. Cảm tạ ngài, Phương thầy thuốc. Cảm tạ ngài, ngài là thật anh hùng. Từng câu chân thành nói cảm ơn thanh từ mỗi người trong miệng vang lên. Bọn họ tuy rằng không hiểu Phương Kiện là làm sao làm được điểm này, nhưng bọn họ nhưng biết, cái mạng này của mình đúng là Phương Kiện từ tử thần trong tay đoạt lại. Mà theo nói cảm ơn của bọn họ, Phương Kiện phát hiện vần quanh tại chính mình quanh người sắc màu ấm hệ năng lượng trở nên càng thêm nồng nặc. Song não y long 4 chương 17 mâu thuẫn người ô ô ô. Xa xa chói tai tiếng còi cảnh sát vang lên, đón mọi người ánh mắt nghi hoặc. Nữ tiếp viên hàng không cười nói, các vị lữ khách, chúng ta tuy rằng gặp phải tai nạn trên không, nhưng vận khí rất tốt. Không chỉ thành công ở trên biển bách hàng, hơn nữa còn trượt đến rồi trên bờ cát. Ở cùng đài chỉ huy đạt được liên lạc phía sau, bọn họ lập tức phái ra đội cứu viện tới rồi. Hiện tại hẳn là đến rồi đi. Mọi người lần thứ hai hoan hô. Ở bách hàng phía sau nhanh như vậy liền nghênh đón cứu viện, thực sự là bất hạnh bên trong rất may a. vừa nãy run thanh âm mang đến huyên náo chỉ là một khúc nhạc xảo ngắn. Mà bây giờ xe cứu thương cái kia tiếng kêu chói tai tại mọi người tai bên trong nhưng là như tiếng trời. Làm cho tất cả mọi người đều chân chính yên tâm. Phương Kiện cũng là thở phào nhẹ nhõm. Hắn vừa nãy tuy rằng đã cật lực mà vì là lấy bất khả tư nghị thủ pháp bảo vệ lão nhân tính mạng. Thế nhưng, nếu như xe cứu thương chậm chạp không đến, vị này tổn thương người hạ trường cũng là có thể tưởng tượng được. Hoa Quốc chính phủ cứu viện sức mạnh cho tới nay đều là bị người khen không ngớt miệng. Đặc biệt là đang phát sinh trọng đại tai nạn thời gian. Biểu hiện liền bình phục phát đột xuất cùng rõ ràng. Rất nhanh. Bay cửa máy bay cùng khẩn cấp xuất khẩu lần lượt mở ra. Cảnh sát đi qua giữ gìn trật tự. Thân xuyên áo choàng dài trắng nhân viên y tế nhưng là đem cần cứu hộ tổn thương người vận chuyển đến bệnh viện. Đương chính phủ tổ chức tiếp nhận phía sau cũng không có phương diện chuyện gì. Mà nhóm đầu tiên xe cứu thương số lượng có hạn. Đừng nói tiếp đi có người. Cho dù là hôn mê đám người. Cũng không cách nào toàn bộ đưa đi bệnh viện. Mà lúc này. Phương diện mới cảm giác được cực độ uể oải. Hắn đi xuống phi cơ. Lười biếng ngồi liệt ở mềm mại cát trên đất. Nhìn cái kia bận rộn đám người. Cùng với xa gần lói lên các loại ánh đèn. Trong lòng một mảnh hoảng hốt. Hắn hết sức rõ ràng ở trên người chính mình khẳng định xảy ra một ít chuyện thần kỳ. Bất kể là cùng hưởng cơ trưởng lái máy bay năng lực. Vẫn là vận dụng siêu năng lực cứu vớt máy bay. Cùng với cuối cùng cứu chỉ vì kia tổn thương người đi qua. Ở trước đây đều là hắn. Khó có thể tưởng tượng sự tình. Có thể nói hôm nay hắn trải qua sự tình so với này 20 vị trí đầu năm hơn tổng lại tổng cộng còn muốn kích thích cùng thú vị nhiều lắm. Phương thầy thuốc. Bỗng nhiên thanh âm quen thuộc từ nơi không xa vang lên. Phương Kiện chuyển đầu nhìn tới. Chỉ thấy ông Giai Di cười híp mắt chào hỏi chạy tới. Mà ở bên cạnh nàng còn có một người trung niên nam tử ôm cái càng chuyên nghiệp dụng cụ chụp hình theo sát phía sau. Phương Kiện trên mặt nở một nụ cười. Ông Giai Di nhưng là vượt xa giống như tiêu chuẩn đại mỹ nữ. Bất kỳ bình thường nam tử bị nàng quan tâm đến. Đều sẽ có cảm giác thụ sủng nhược kinh. Hắn lại làm sao có thể ngoại lệ. Rất nhanh, ông Giai Di đi tới bên cạnh hắn. Phương Kiện con ngươi hơi sáng ngời. Lúc trước ở trên máy bay tuy rằng cũng cảm thấy nàng đẹp vô cùng. Nhưng lúc đó nhiều người nhiều miệng. Hơn nữa kinh hồn vừa định. Tự nhiên không sẽ để ý nhiều lắm. Nhưng hiện tại tâm tình hoàn toàn bình phục. Lại nhìn vị này mỹ nữ thời gian ngày càng cảm nhận được kinh diễm. Nàng có một đôi khéo léo mà tinh xảo khuôn mặt. Thon dài cao ngất vóc người vừa đúng. Gầy teo vòng eo chỉ kham một nắm. Đặc biệt là cặp kia nước long lanh mắt to. Càng giống như là một cái không đáy hồ sâu. Có thể đem linh hồn của con người đều thu nạp vào đi. Phương thầy thuốc, làm quen lại từ đầu, ta gọi ông Giai Di, là nơi thành phố tòa soạn báo tập đoàn phóng viên. Ông Giai Di mỉm cười lấy tay nhẹ nhàng xẹt qua cái trán mép tóc, nàng đối với mình dung mạo rất có tự tin. Hơn nữa bởi vì công tác quan hệ cũng mười phần an hiểu lợi dụng sắc đẹp của mình. Những này nhìn như lơ đãng mờ ám, lại có thể đem dung nhan của nàng sấn thác bình phục phát mỹ lệ. Ông nữ sĩ, ngươi tìm ta có chuyện gì không? Phương Kiện sắc mặt hơi đỏ lên. Đối diện cấp bậc này đại mỹ nữ, một cái huyết khí phương cương nam tử hán muốn nói không có một chút ý nghĩ, đó cũng là lừa mình dối người. À, Phương thầy thuốc, ta nghĩ đối với ngươi làm một trường phỏng vấn. Không biết ngươi có nguyện ý hay không? Ông Giai Di cười đến ngày càng sáng sủa. Nàng nhìn thấy Phương Kiện cái kia có chút tránh né ánh mắt, càng thêm biết làm như vậy đại diện cho cái gì. Ông Giai Di phỏng vấn quá vô số đối tượng. Gặp các loại các dạng người. Có cáo già. Có còn trẻ vô chi. Có nho nhã lễ độ. Cũng có dã man thô lỗ. Chỉ khi nào ở cùng nàng đối diện thời gian không tự do chủ né tránh nàng ánh mắt. Cái kia trên căn bản liền là đối với nàng sinh ra hảo cảm trong lòng. Ở tình huống như vậy, tuy rằng không đến nỗi bị nàng muốn gì cứ lấy, nhưng nếu như chỉ là phỏng vấn lời, liền không vấn đề gì quá lớn. Mà nàng duy nhất khổ não chính là đối phương ở phòng vẫn qua đi thường thường còn sẽ đối với nàng nhớ mãi không quên. Ta không có gì hay phỏng vấn. Phương Kiện vuốt ra đầu có chút ngại ngùng nói, đang do dự bên trong lại mang một tia hưng phấn cùng kích động. Ông Giai Di đôi mắt to xinh đẹp trong nháy mắt. Nàng dự cảm được. Thời khắc này Phương Kiện dĩ nhiên bị mị lực của nàng hấp dẫn. Vì lẽ đó không thể cự tuyệt. Nàng trước đây nhưng là gặp được nhiều lần tình huống tương tự, đối với này có niềm tin tuyệt đối. Phương thầy thuốc. Ngươi không cần thẹn thùng. Chúng ta đều muốn biết. Ngươi là như thế nào đem máy bay Bình An Bách Hàng thành công đây? Phương Kiện ngẩn ra. Làm sao đem máy bay Bách Hàng thành công? Hắn lập tức nghĩ đến lúc đó dị thường trạng thái. Tâm tình tâm tư khó khống chế sôi trào. Mắt của hắn đáy rộng mở lói lên một vệt không thể nhận ra cảm thấy hồng mang. Phiền phức, nguy hiểm, rời xa người này. Chẳng biết vì sao. Hắn đầu óc bên trong đột nhiên dâng lên mãnh liệt như vậy ý nghĩ. Ta không muốn tiếp thu phỏng vấn. Ta hỏi cái thứ nhất. À, cái gì ông nữ sĩ? Cảm ơn ngươi ở trên máy bay bênh vực lẽ phải. Ta mười phần vinh hạnh cùng ngươi kết bạn. Thế nhưng ta đối với nổi danh cái gì không có hứng thú, vì lẽ đó. Phương Kiện áy náy nở nụ cười, chỉ một hồi nam tử trong tay chuyên nghiệp máy quay phim, nói. Xin lỗi. Nói xong, hắn xoay người rời đi. Ly khai mấy chục bước phía sau, Phương Kiện bước chân dừng lại, có chút áo não phất phất tay. Chính mình vừa nãy lại ở phát cái gì thần kinh đây chính là lớn phóng viên phỏng vấn a. Như vậy cơ hội hiếm có. Vì sao liền cự tuyệt như vậy nữa nha? Ai nha, nếu như bây giờ chuyển đầu trở lại, có phải là quá thấp kém nữa nha? Không, không đúng. Ta đến tột cùng đang suy nghĩ gì đấy? Máy chụp hình, cái kia máy chụp hình thân hình hắn nhất chuyển, đánh một vòng, len lén quay trở lại. Nhiếp ảnh gia Trương Đào là ông Giai Di trợ thủ. Gặp được Phương Kiện thái độ như thế. Không khỏi thấp rên một tiếng. Nói. Tuổi quá trẻ. Vứt cái gì vứt? Ông nhớ, nếu hắn không biết phân biệt, chúng ta cũng không cần để ý đến hắn. Phía trên thế giới này vót nhọn đầu muốn nổi danh lú đầu người như vậy nhiều, không kém hắn một cái. Ông Giai Di đôi mi thanh tú hơi nhíu, gương mặt không hiểu chút nào. Nhìn Phương Kiện vừa mới vẻ mặt, rõ ràng chính là bị sắc đẹp của mình đánh động mà gương mặt thật không tiện. Thế nhưng chỉ trong chớp mắt, vì sao hắn lại trở mặt không quen biết nữa nha? Chính mình nhắc tới máy bay Bách Hàng. Chẳng lẽ ở trong này có cái gì vấn đề? Con mắt của nàng lói lên chợt lói tỏa sáng. Phóng viên trực giác nói cho nàng biết. Đặt tại trước mặt nàng. Tựa hồ là một cái to lớn bí mật. Song não y long 4 chương 18 video tập trung ý chí. Ông Giai Di nói. Trương Đào. Chúng ta cũng đều là nợ hắn một cái mạng. Trương Đào ngẩn người một chút. Lúc túng cười cười, nói, ông phóng viên, ngươi đối với hắn hết sức quan tâm à. Ông Giai Di mím môi trong lòng nổi lên vô số ý nghĩ. Nàng cùng Phương Kiện tiếp xúc càng nhiều, thì càng cảm thấy kỳ quái. Cách này người nói như thế nào đây? Khi thì như là một cách chưa va chạm nhiều chàng trai. Điểm này từ lên phi cơ trước. Hắn động tay động chân nhảy ra cho người làm chứng lại bị gấu con một nhà trả đũa cũng có thể thấy được. Nhưng có lúc, hắn cũng biểu hiện lão luyện thành thục. Trên phi cơ cứu nhạc đại tráng phụ thân thời gian, hắn cố ý hướng về nhạc đại tráng đưa ra cần trao quyền. Làm một tên mới ra đời thầy thuốc tập sự ở tự bảo vệ mình phương diện này đúng là hết sức có cảm giác nguy hiểm. Bất quá, tên tiểu tử này cuối cùng vẫn là một cái nhiệt huyết sôi trào người. Dù cho không có thu được nhạc đại tráng trao quyền, nhưng ở nhân mạng trước mặt, hắn vẫn dứt khoát lựa chọn cứu người. Đương nhiên, nhất để ông Giai Di cảm thấy nhớ mãi không quên, nhưng là Phương Kiện chủ động điều khiển máy bay một khắc đó. Một khắc kia Phương Kiện, là như thế hào khí can vân, có một loại đại trưởng phu ngoài ta còn ai thô bảo. Ở trên người một người, thậm chí có nhiều như vậy biến hóa. Giống như là một viên sắt nam châm giống như. Sâu sắc gợi lên lòng hiếu kỳ của nàng. Hay là đây mới là nàng đuổi sát không buông nguyên nhân lớn nhất đi. Trương Đào nhìn ông Giai Di xuất thần dáng dấp, trong lòng có chút căm giận. Cái kia tiểu bạch kiểm có cái gì tốt nhớ, ngoài miệng không có lông làm việc không tốn sức. Trong lòng khẽ nhúc nhích, đột nhiên nghĩ lên một chuyện. Ông phóng viên, ta nhớ được ngươi ở Ảo Ảnh xuất hiện thời điểm chụp qua một đoạn cuộn phim, để ta nhìn nhìn được không ai a? Ngươi không nói, ta thật vẫn đã quên đây. Nàng lấy ra treo ở trước ngực máy ảnh, chậm rãi điều chỉnh, rất nhanh liền tìm tới chính mình mục tiêu. Linh xảo tay nhỏ ở máy ảnh phía trên một chút động, một đoạn chấn nhiếp nhân tâm video nhất thời xuất hiện. Vừa bắt đầu, video bên trong chính là một mảnh hốt hoảng cảnh tượng. Khi đó máy bay đang ở sóc này. Ông Giai Di không có tương tương máy móc ném cũng đã rất tốt. Hy vọng nàng cầm vững như Thái Sơn. Cái kia đối với một cái cô gái yếu đuối mà nói, thật sự là quá nghiêm khắc. Hình ảnh rất nhanh đi tới ngoài cửa sổ. Cái kia như chút nước, khí thế bừng bừng mưa to gió lớn cùng với sấm chớp rền vang khủng bố cảnh tượng vượt xa bất kỳ hợp thành hình tượng. Dù cho giờ khắc này nhìn sang, vẫn là để hai người bọn họ có chút hãi hùng khiếp vía. Cũng không lâu lắm, hình tượng đột nhiên biến đổi. Toàn bộ họa phong đã biến thành khoa học viễn tưởng sắc thái. Một cái hoàn mỹ tương lai khoa học viễn tưởng thế giới ở hình vẽ bên trong hiện ra đi ra. Chỉ là cái này hình tượng cũng không có kéo dài bao lâu, liền lại một lần khôi phục lại sấm sét trồng chất cảnh tượng. Rất nhanh, hình tượng triệt để dừng lại. Ông Giai Di nhìn hạ một văn kiện hình ảnh, do dự một chút rốt cuộc điểm xuống đi. Đây là một tổ vừa bắt đầu liền nhảy nhót lung tung ống kính. Máy bay bên trong buồng lái này truyền đến ông Giai Di cùng nữ tiếp viên hàng không tiếng thét chói tai. Từ ngoài cửa sổ ống kính bên trong có thể thấy được. Này máy bay tựa hồ đang ở cấp tốc chùy xuống bên trong. Tai nạn trên không, Trương Đào ánh mắt sáng lên, cả người ánh mắt đều vào đúng lúc này thay đổi. Đối với một cái tin tức phóng viên tới nói, lúc báo danh có hay không kết hợp đúng bức ảnh, tin tức độ chân thực cùng sự vang dội nhưng thật ra là một trời một vực. Mà loại tai nạn trên không quay video thì càng là quý giá dị thường. Ở trong mắt bọn họ, không thua gì chân bảo hiếm thế. Hình tượng bên trong, âm thanh cùng hình tượng ngày càng hỗn loạn. Máy bay tiếng nổ vang rền kèm theo kịch liệt run run, làm người ta kinh ngạc run rẩy. Đây là máy bay bị sét đánh, đang sa xuống quá trình. Lúc này, trên phi cơ kinh hoàng bầu không khí đến rồi cực hạn. Cách hình tượng đều có thể đủ cảm nhận được một loại tuyệt vọng khí tức phả vào mặt. Hình tượng không nữa cố định ở ngoài cửa sổ, mà là theo máy bay sóc này lung tung không có mục đích phiêu động. Ô, chuyện gì thế này? Ông Giai Di đột nhiên kinh hô lên nhất thanh. Từng đảo hoa tuyết xuất hiện ở hình vẽ bên trong. Máy móc phảng phất bị cái gì sóng điện từ ảnh hưởng, do đó trở nên xốc xích. Ai a, chính là thời khắc mấu chốt, quá xui xẻo rồi. Trương Đào cũng là gương mặt sầu bi, nha, như vậy hình vẽ liền không có giá trị quá lớn. Ông Giai Di con ngươi đột nhiên sáng ngời, trên mặt cũng là lóe lên vẻ hồ nghi. Máy ảnh bên trong hình ảnh rốt cuộc khôi phục bình thường, thời khắc này đối mặt, vừa vặn chính là chỗ điều khiển. Tuy rằng chỉ có thể chụp tới mặt sau, nhưng nàng nhưng thấy được một đầu xinh đẹp tóc trắng. Cũng không phải là người lớn tuổi cái kia khô héo khô ráo, tràn ngập tử khí màu trắng. Ngược lại là mang theo một loại không cách nào hình dung mị lực, có vô hạn sức sống cùng sinh cơ ánh sáng. Nhưng mà này hình tượng cũng không có kéo dài bao lâu. Chỉ là một giây phía sau, liền lần thứ hai đã biến thành hoa tuyết. Sau đó, hình tượng lúc tốt lúc kém, lại cũng không có tình huống tương tự. Trương Đào vẫn ở chỗ cũ phát sinh tiếc hận cảm khái. Nếu như những này hình tượng bên trong không có hoa tuyết quấy dày, đối với tin tức phóng viên tới nói, tuyệt đối là giá trị liên thành một tay tư liệu a. Mà bây giờ tuy rằng cũng coi là cực kỳ quý giá, nhưng cái giá này giá trị cũng đã là giảm bớt nhiều. Ông Giai Di đôi mi thanh tú hơi nhíu lại. Nàng đương thời tuy rằng không hiểu ra sao hôn mê đi, thế nhưng ở nàng ấm tượng bên trong, ngồi ở trên ghế điều khiển chính là cái kia người. Nhưng là hắn lúc nào đã biến thành một đầu tóc trắng, Hơn nữa trên người tựa hồ còn bao phủ một tầng ánh sáng a, chẳng lẽ cái máy chụp hình này bị sóng điện từ ảnh hưởng, cũng biến thành huyền huyễn đứng lên. Ông phóng viên, chúng ta sau khi trở về, mời người đem hình tượng xử lý một chút, nhìn có thể không hoàn nguyên đi ra đi. Trương Đào thở dài nói, ai, video này làm sao gọi tới gọi lui để người thấy không rõ lắm. Ngươi khi đó cầm chắc một chút là tốt rồi. Ông Giai Di tức giận nói, ta chỉ là phóng viên, ngươi mới là nhiếp ảnh gia. Ngươi khi đó đã làm gì? Trương Đào hơi thay đổi sắc mặt, trong lòng thầm mắng, ngươi cho rằng ai cũng giống như ngươi. Ở tình huống kia còn băn khoăn nhiếp ảnh, thực sự là một cái nữ biến thái. Ông phóng viên, đoạn video này có thể quý báo đây. Nếu như có thể hoàn nguyên, phóng tới chúng ta trang chủ trên, tuyệt đối có thể nổi danh. Trương Đào ngượng ngùng nói. Nổi danh, từ sáng đến tối cũng nghĩ nổi danh. Ông Giai Di tức giận nói, quên đi, ngươi gọi điện thoại hỏi một chút, cái kia chút người bị thương cùng hôn mê người đều đi bệnh viện nào. Hỏi cách này để làm gì? Phương thầy thuốc tuy rằng không muốn nổi danh, nhưng này loại chính diện đề tài nếu gặp được, liền không thể bỏ qua. Hơn nữa những vết thương này viên cùng tai nạn trên không có quan hệ, cũng là một cái rất tốt tư liệu sống. Được rồi, thế nhưng ông phóng viên, chúng ta nếu ở hiện trường, lẽ nào không phỏng vấn công ty hàng không sao? Đây mới là tin ở dòng đầu A. Hiện tại chính là hai cái nữ tiếp viên hàng không, ta cũng ở hiện trường, phỏng vấn các nàng có cái gì dùng? Muốn phỏng vấn, liền trực tiếp phỏng vấn công ty hàng không tới được nhân vật đứng đầu. Ông Giai Di khẽ cười một tiếng, nói, cho tới tin tức sao? Ta đã viết xong một phần thông bản thảo phát đến trong xã. Phỏng chừng trang web đầu đề đã đổi mới. Trương Đào chố mắt ngoác mồm, trong lòng âm thầm hối hận. Tốt như vậy nổi danh cơ hội, lại bị ông phóng viên đoạt đi. Mình tại sao liền không nghĩ tới a? Lưu luyến không rời mà liếc nhìn ông Giai Di trong tay máy ảnh, hắn bất đắc dĩ gọi điện thoại đi tới. Nhưng mà, bọn họ cũng không biết, liền ở cách bọn họ cách đó không xa, Phương Kiện chẳng biết lúc nào dĩ nhiên vòng về. Hắn hạ thấp xuống đầu trao mày, không biết đang tự định giá cái gì. Song não y long 4 chương 19 đầu ngốc phiền phức. Quả nhiên là một cái phiền toái lớn a, cách đó không xa Phương Kiện gương mặt bất đắc dĩ. Hắn cũng không có nhìn rõ ràng quay video bên trong nội dung, nhưng từ ông Giai Di trên mặt biểu hiện đến xem, tựa hồ có hơi không ổn. Cho tới vì sao sẽ có như vậy phán đoán, hắn cũng không rõ lắm. Phảng phất đây chính là một chủng loại giống như bản năng năng lực đặc thù. Trong lòng rộng mở xẹt qua một cái ý nghĩ, cái máy chụp hình này thẻ trí nhớ, ta nhất định phải bắt vào tay, như vậy sẽ bớt đi rất nhiều phiền phức. Kỳ thực, từ ảo ảnh thế giới thời gian đi ra ngoài tuy rằng không dài, nhưng hắn đầu óc bên trong nhưng nhiều lần toát ra rất nhiều bất khả tư nghị ý nghĩ. Nếu là lúc trước, hắn tuyệt đối nhát gan đi làm, nhưng bây giờ mà. Phương Kiện ánh mắt bắt đầu ở bốn phía tuần tra, muốn làm như thế nào mới có thể thần không biết ruột không hay đem bắt vào tay đây. Rộng mở ánh mắt của hắn rơi vào trong đám người nào đó một vị ba lô khách trên người. Trải qua thời gian dài như vậy chờ đợi, lúc này sắc trời đã hơi tỏa sáng. Máy bay tạo thành tai nạn trên không không phải chuyện nhỏ, hơn nữa còn có đại lượng lữ khách cùng thừa ít nhân viên. Cái kia chút bị thương cùng hôn mê tự nhiên là đưa đến bệnh viện. Có thể đại đa số lữ khách vẫn còn ở nguyên địa chờ đợi. Bất quá, giờ phút này đây ngoại trừ máy bay hành khách, nhân viên cứu viện cùng phụ cận trong thôn người xem náo nhiệt ở ngoài, tựa hồ còn có mấy người hỗn tạp trong đó đây. Một vị người thanh niên trẻ cõng lấy hai vai quấn ở đám người bên trong rục rịch, nhìn như khắp nơi hỗ trợ. Nhưng là Phương Kiện một chút cũng đã nhìn ra, hắn cũng không phải là một người tốt. Bởi vì hắn chen ở đám người bên trong, ngón tay đầu hất lên một phen, cũng đã từ bên người kia túi áo bên trong mò đi rồi một cái cặp ra. Trộm vặt, đây là một cái đục nước béo cò trộm vặt. Tuy nói lúc này hiện trường dân cảnh không nhiều, Nhưng có can đảm ở dân cảnh dưới mí mắt gây án, tuyệt đối không phải nhân vật đơn giản gì. Phương Kiện đầu óc bên trong lại toát ra một cách mới dường gì ý nghĩ. Hắn lập tức lấy điện thoại di động ra, phóng tới bên lỗ tai, làm ra một bộ gọi điện thoại dáng dấp, hướng về tên ăn trộm kia đi đến. Ăn trộm tính cảnh giác cực cao, lập tức thấy được Phương Kiện, đồng thời đầu lấy đề phòng ánh mắt. Có thể Phương Kiện cũng không thèm nhìn hắn một cái, mà là đi ngang qua hắn thời điểm, lấy thanh âm cực thấp nói: "Quản lý, ta tận mắt thấy cái kia đẹp đẽ cô nàng phóng viên máy ảnh bên trong có chúng ta cần tư liệu. Bất quá nàng mở giá quá cao, muốn 3 triệu, ta hứa hẹn 2 triệu nàng cũng không chịu buông tay." "Ăn tốt, ta hiểu được, quá một giờ ta lại đi nói chuyện, tranh thủ 250 vạn nắm lấy." Nói, hắn chuyển đầu, hướng ông Giai Di phương hướng liếc mắt một cái, một bộ áo não dáng dấp đi ra ngoài. Tên ăn trộm kia chậm rãi chuyển đầu, con ngươi bên trong lóe lên khó có thể miêu tả tham dục. 250 vạn tư liệu lão tử nhọc nhằn khổ sở lẫn vào đám người. Liều lĩnh bị cảnh sát phát hiện nguy hiểm, một vòng mới có thể trộm vài đồng tiền. Những này phóng viên ngược lại tốt, cũng không biết đi rồi vẫn cứt chó gì, trộm chụp tới bí ẩn gì, lại có người đồng ý dùng cao như vậy giá tiền mua. Này một nhóm bù đắp được chính mình mấy năm cực khổ rồi. Nam tử hít vào một hơi thật dài, cầm hai vai bao hứng hờ tựa như hướng ông Giai Di đi đến. Rất nhanh, hắn liền đi tới ông Giai Di cùng Trương Đào phụ cận. Đây người đến người đi, bất cứ lúc nào đều có người đi lại. Chỗ dựa của hắn gần cũng không có gây nên hai người này quan tâm. Ai tiểu thanh niên như là đột nhiên một chân đạp không, rơi xuống tới lại đến. Ông Giai Di cùng Trương Đào theo bản năng đưa tay nâng. Tiểu thanh niên gương mặt thật không tiện, một bên nói cảm ơn, một bên vỗ trên người bùn đất, sau đó hướng về ngoại vi đi đến. Cách đó không xa Phương Kiện nháy mắt một cái, hắn đối với tên trộm này thủ đoạn cũng là khá là khâm phục. Ở ông Giai Di cùng Trương Đào luống cuống tay chân nâng hắn thời điểm, dứt khoát ra tay, dùng lưới dao cắt đứt máy chụp hình dây thừng, mượn gió bẻ măng mà đem nhét vào hai vai của chính mình bao bên trong. Quá trình này hành vi như nước chảy, cũng không biết đã từng luyện tập bao nhiêu vạn lần. Thực sự là trên đài một phút, dưới đài 10 năm công a. Quả nhiên, bất kỳ chuyện chuyên nghiệp đều nên giao cho người chuyên nghiệp đi làm mới đúng. Đi tới, từ mặt bên tiến lên đón tên trộm này. Ăn trộm hơi thay đổi sắc mặt, thế nhưng khi thấy Phương Kiện khuôn mặt thời gian, nhưng là thả lỏng ra, đồng thời toát ra một tia nụ cười ý vị thâm trường. Phương Kiện đưa tay ra, hướng về túi đeo lưng của hắn chỉ chỉ. Trộm vặt Dương Dương tự đắc phất phất tay, thấp giọng nói: 250 vạn, một cách đây cũng không có thể thiếu. Phương Kiện dùng một loại ánh mắt kỳ quái nhìn hắn, chậm rãi nói: "Ngươi không cảm thấy con số này rất thú vị sao? Cái gì ai? Ngươi thật đúng là một đầu ngốc a." Ăn trộm trên mặt xẹt qua vẻ giận dữ, sắc mặt cũng biến thành hung ác lên. "Dĩ nhiên còn dám cười nhạo ta. Lần này không lừa ngươi 300. Không, 260 vạn trở lên. Ta chính là ngươi nhi tử." Nhưng mà liền ở hắn chưa mở miệng thời gian, liền gặp Phương Kiện rụt rì nở nụ cười, sau đó há hốc miệng ra, lớn tiếng gọi nói: "Bắt trộm vặt a." Hiện trường tuy rằng không thể nói núi người biển người, nhưng ít nhất cũng có mấy trăm người, hơn nữa sân cảnh cũng có mấy chục người. Này to rõ ràng âm thanh nhất thời đã kinh động hết thảy người, mấy trăm nói ánh mắt gần như cùng lúc đó ngưng nhìn sang. Trộm vặt chố mắt ngoác mồm, gương mặt khó có thể tin. Trên trán của hắn, trên người rịn ra nồng đậm mồ hôi hột, trong lòng ai khổ thật sự là khó có thể miêu tả. Từ Phương Kiện ánh mắt cùng động tác bên trong, hắn cảm nhận được tràn đầy ác ý. "Đại ca, đại thúc, đại gia á, ta cũng không nói nhất định phải đầu ngốc a. Ngài có thể có kẻ mặt cả a, ngài coi như xác định 230. Không không không. Cho dù là 2 triệu, coi như 1 triệu, ta cũng giống vậy sẽ bán cho ngài. Nhưng là, ngài như vậy một lời không hợp liền trực tiếp lật bàn hành vi, lẽ nào ngài sẽ không sợ máy ảnh bên trong đồ vật ra ánh sáng sao? Bắt hắn lại, Phương Kiện dùng tay chỉ vào trộm vặt, gọi nói. Hắn ba lô bên trong có tang vật trộm vặt lại cũng không có bất kỳ chần chừ. Hắn lập tức hạ thấp đầu, hướng về ngoại vi chạy đi. Dù cho biết rõ chạy không thoát, nhưng tổng phải thử qua mới được a. Nhưng là, hắn vừa có hành động, liền cảm thấy trên lưng căng thẳng, ba lô đã bị Phương Kiện cho kéo lấy. Trộm vặt cũng là kịp thời quyết đoán, hai vai run lên thân thể thoát ly ba lô tiếp tục chạy trốn. Thế nhưng động tác của hắn cùng phản ứng lập tức đưa tới vô số người lửa giận. Bắt trộm vặt. Đừng để hắn chạy. Bắt được, đánh hắn. Muốn từ nhiều người như vậy bên trong đào tẩu, đó là tuyệt đối không thể sự tình. Chỉ trong chốc lát, trộm vặt liền đã bị đám người bọn họ vây kín ở, đồng thời vững vàng địa ấn vào trên đất. Trong lúc này, cũng không biết có bao nhiêu người giả công tể tư địa hướng về thân thể hắn chào hỏi quyền cước. Liền ngay cả da đầu cũng bị chảy chùa. Bất quá, không có ai sẽ thương hại hắn. Ở tai nạn trên không hiện trường còn muốn ăn cắp, hành vi như vậy đủ để gây nên tất cả mọi người ác cảm. Hơn nữa ở gây nên nhiều người tức giận dưới tình huống coi như bị đánh chết tươi cũng là không tìm được tội khôi hỏa thủ. Cũng may hiện trường dân cảnh còn toán mạnh mẽ, rất nhanh đã khống chế tràng diện. Song não y long 4 chương 20 nhất định là lão thầy thuốc đồng chí nhỏ. Ta là trong huyện dân cảnh tử lập. Là ngươi phát hiện tên trộm này, một người trung niên cảnh viên đến Phương Kiện trước mặt. Hai mắt lấp lánh có thần. Phảng phất có thể trực thấu nhân tâm. Đúng đấy, ta nhìn thấy hắn trộm đồ. Phương Kiện lấy tay bên trong đã mở ra hai vai bao gồm hết lên. Lấy ra một cái máy ảnh. Nói. Vật này cũng không tiện nghi đi. Nhà bên trong còn có hai cái ví tiền đây. À. Ta máy ảnh ông Giai Di lúc này mới hậu chi hậu giác phát hiện treo ở trước ngực máy ảnh mất tích. Nàng hét lên một tiếng. Chạy tới. Từ lập nhíu chặt lông mày. Nói. Vị nữ sĩ này. Xin chờ một chút. Đây là vật chứng một trong. Ngươi cần cùng chúng ta đi bên trong cuộc làm tốt ghi chép mới có thể cầm lại đồ vật của ngươi. Ông Giai Di gương mặt ảo não, mạnh mẽ mà nhìn nằm trên đất giả chết trộm vặt. Lúc này nàng đương nhiên hiểu cái tên này tuyệt đối là cố ý nhích lại gần mình. Cảnh sát đồng chí, ví tiền của ta cũng làm mất đi. Đám người bên trong lần lượt đi ra hai người cũng là lớn tiếng ồn ào, nhìn ăn trộm ánh mắt phảng phất phun như lửa. Từ lập vung tay lên. Nói. Chuyện của các ngươi cũng giống như vậy. Đều cùng ta đi bên trong cuộc làm cách nhớ. Đúng trên hào mới có thể nắm vật bị mất. Phương Kiện đem ba lô giao cho một vị cảnh viên, mặt hướng ông Giai Di hỏi, cái máy chụp hình này rất đáng giá tiền đi. Cũng chính là hơn một vạn, nhưng trong có ta chụp cuộn phim, rất trọng yếu đây. Há, hơn một vạn a, nếu như là 2 triệu trở lên, phỏng chừng muốn xử hắn ở tù trung thân. Này loại người, xử tử hình tốt nhất. Nằm dưới đất trộm vặt khẽ run lên, vẫn là nhắm mắt giả chết. Phương Kiện khẽ mỉm cười. Chỉ cần tên ăn trộm này vẫn không có ngu đến mức nhà. Liền nên biết ở 1 vạn cùng 250 vạn trong đó nên lựa chọn như thế nào đi. Cục cảnh sát ở ngoài. Thật vất vả cầm lại máy chụp hình Trương Đào chi phối chốc lát. Đột nhiên gọi nói. Không xong cái gì, sự tình kêu la om sòm. Ta đã sớm nói. Gặp chuyện phải chấn định. Như vậy mới có thể làm một tên hợp cách phóng viên. Thẻ nhớ không còn. Thẻ nhớ trong máy ảnh đúng đấy. Trương Đào vẻ mặt đưa đám nói. A chết tiệt trộm vặt, lão nương giết ngươi. Ông Giai Di căm giận xoay người, lần thứ hai đi vào cục cảnh sát. Chỉ chốc lát sau. Tiểu thư. Ai là tiểu thư, ngươi mới là tiểu thư đây. Tố chất, ông phóng viên tố chất A. Trương Đào ở một bên cười khổ khuyên bảo. Cục cảnh sát bên trong. Tiểu cảnh viên chố mắt ngoác mồm. Nhìn chừng mắt dọc. Hai má đỏ chót. Một mặt biệt khuất ông Giai Di. Liền một câu nói cũng không nói được. Nếu như là một đại nam nhân dám ở cục cảnh sát bên trong nói chuyện như vậy, hắn khẳng định không thể kinh sợ a. Nhưng là trước mặt đứng đấy, nhưng là một vị nũng nịu đại cô nương. Mà trọng yếu hơn chính là vị này đại cô nương cũng quá xinh đẹp một chút. Đều nói người với người là bình đẳng, nhưng mỹ nữ nhưng là cực kỳ khan hiếm. Muốn nói một người bình thường nữ tử cùng một cái siêu cấp đại mỹ nữ ở trong xã hội có thể hưởng thụ được ngang hàng tài nguyên cùng đối xử. Câu nói này coi như là vượt đến rồi cũng không tin a. Ở ông Giai Di cái kia nóng rực mà ánh mắt phẫn nộ nhìn chăm chú hạ, tiểu cảnh viên cũng là nhiệt huyết sôi sùng sục, hận không thể lập tức biến thân ơn cha man. Không, biến thân thành xe lúc hôm thêm cô nan phụ thể, giúp ông Giai Di đem vật bị mất tìm trở về, còn sau đó nhận được mỹ nữ cảm tạ, thuận tiện lưu một hồi phương thức liên lạc gì. Đó cũng là có thể suy tính a. Nhưng vấn đề là trộm vặt căn bản là không thừa nhận đưa qua cái gì thẻ nhớ. Mà cân nhắc tình hình lúc đó, hắn cũng xác thực không có lấy đi thẻ nhớ thời gian cùng động cơ. Khái khái, ông nữ sĩ, chúng ta đem máy ảnh trả lại cho ngươi thời điểm, ngươi đã xác định vật phẩm, đồng thời ký tên. Vì lẽ đó, mời không nên ở chỗ này quấy nhiễu được không? Từ Lập rốt cuộc không nhìn nổi, lên trước giải thích nói. Từ đội trưởng, ta không phải quấy nhiễu, mà là cái kia thẻ nhớ bên trong nội dung đối với ta 10 phần trọng yếu. Ta phải tìm được nó. Tốt, chuyện của ngươi chúng ta nhất định sẽ nghiêm túc đối xử. Từ Lập nghiêm chính trực nói, chỉ cần có manh mối, chúng ta nhất định sẽ lập tức thông báo ngươi. Ông Giai Di tự nhiên biết, này thuần túy là qua loa lấy lệ thuyết pháp. Bất quá, đang ở dị địa tha hương, nàng cũng không có biện pháp gì tốt. Mạnh mẽ dậm chân một cái, xoay người rời đi cuộc cảnh sát. Ông phóng viên, hình ảnh không còn, làm sao bây giờ á, ta làm sao biết nên làm gì? Ai, sớm biết sẽ bị trộm vặt trộm cướp, chúng ta nên đem tư liệu trước tiên truyền tới giúp bốc trên là tốt rồi. Trương Đào có chút ít oán giận mà liếc nhìn nàng, lẩm bẩm nói, ngươi cũng vậy, lớn như vậy máy ảnh bị người mò đi rồi, dĩ nhiên sẽ không phát hiện. Ngươi nói cái gì không có gì, ta nói là... Nha! Ta nói là đã hỏi thăm được người bị thương hạ xuống. Chúng ta lúc nào đi bệnh viện nhìn a, sẽ đi ngay bây giờ. Tin tức lớn không chiếm được, nhỏ tin tức không thể bỏ lỡ nữa. Ông Giai Di hai người tới bệnh viện đồng thời biểu lộ thân phận thuận lợi tìm được y sĩ trưởng. Hay là xem ở mỹ nữ phân thượng, vị này đi vào trung niên y sĩ trưởng rất thoải mái địa đáp ứng rồi phỏng vấn. Ta đã kiểm tra thương thế của hắn, đúng là xương sườn chịu đến kịch liệt va chạm mà gãy vỡ, đồng thời đâm vào dạ dày. Lần này có thể sống sót, thực sự là may mắn a. Thầy thuốc, này đều là y thuật của các ngươi cao siêu, bằng không tổn thương người chưa chắc có thể cứu lại được đây. Ha ha, ngươi khách khí. Ta đối với cho tổn thương người tiến hành cấp cứu vị kia đồng hành 10 phần khâm phục. Chính là hắn lựa chọn chính xác nhất xử lý phương pháp, mới để tổn thương người miễn cho chịu đến hai lần thương tổn. Ông Giai Di cỡ nào người sáng suốt, lập tức phát hiện đầu mối, dò xét tính nói, khi đó ta cũng ở trên máy bay, nhìn đến cứu người là một vị thầy thuốc trẻ tuổi. Nha, hắn nói mình là một vị thầy thuốc tập sự. Thầy thuốc tập sự không thể trung niên y sư một khẩu phủ quyết nói, ta xem qua băng bó băng vải, vị thầy thuốc kia thủ pháp không chỉ có 10 phần chuyên nghiệp, hơn nữa còn chuẩn xác tìm được bị thương địa phương. Ở giải phẫu thời điểm, chúng ta phát hiện trong số người bị thương bộ chảy máu đã chậm lại, thậm chí là đình chỉ. Đây mới là chúng ta có thể đem tổn thương người cứu trở về nguyên nhân lớn nhất. Ông Giai Di ánh mắt sáng lên, nói, ngài là nói đây là cái kia chút băng vải công lao, cái này ta vô pháp xác định. Nhưng dựa theo tình huống bình thường tới nói, chảy máu số lượng không nên chỉ có ít như vậy. Há? Vậy ngài cho rằng vị này thầy thuốc cấp cứu là ai? Hắn nhất định là một vị kinh nghiệm phong phú khoa chỉnh hình hoặc ngoại thương khoa đại phu, đồng thời đối với nội khoa có khắc sâu hiểu rõ, động tới rất nhiều loại cỡ lớn giải phẫu. Trung niên y sư chém đinh chặn sắt nói, thầy thuốc như vậy toàn quốc cũng chưa chắc tìm được ra mấy cái. Vì lẽ đó, cái này tổn thương người thực sự là may mắn a. Thầy thuốc, cách khác tổn thương người tình huống thế nào, cách khác tổn thương người trên người đều là chút thương nhỏ. Bất quá làm cấp cứu người quá không cẩn thận. Điều động như vậy nhiều bệnh viện. Đi tới nhiều người như vậy. Cấp cứu vết thương cũng chỉ là đơn giản xử lý. Đến bệnh viện còn muốn làm chiều sâu thanh sang. Thực sự là không chịu trách nhiệm a. Trung niên y sư khó được oán trách một câu. Thầy thuốc, ngài nghĩ sai rồi, những này cấp cứu kỳ thực cũng là trên phi cơ một cái người làm. Một cái người đúng đấy, hắn chỉ dùng không tới một canh giờ đi. Trung niên y sư trợn mắt ngoác mồm. Đầu óc bên trong tựa hồ là buộc vòng quanh một cái gắn thêm mơ. To. Tị. To. Máy móc sáng vẻ thầy thuốc. Cái kia chút xử lý khẩn cấp nếu như từng cái nhìn. Quả thật có chút viết ngoáy cùng qua loa. Nhưng nếu là chỉ có một người, đồng thời ở trong vòng một giờ xử lý xong lời, hắn thực sự không nghĩ ra đến tột cùng cách nào đồng hành có như thế siêu cường trình độ. Rời đi bệnh viện phía sau, Trương Đào nghi hoặc nói, ông phóng viên thầy thuốc này nịnh nọt cũng chụp thật lợi hại đi. Ông Giai Di chậm rãi lắc đầu, đôi mi thanh tú nhíu chặt. Nàng tựa hồ là nhớ ra cái gì đó. Nhưng này một đạo linh quang nhưng thủy chung đều là như ẩn như hiện. Làm cho nàng vô pháp nắm lấy. Cái này Phương Kiện thực sự là càng ngày càng thú vị đây. Song não y long 4 chương 21 náo động nơi thành phố. Nào đó chủ biên Phùng Liệt Quân bị người ban đêm đánh thức. Tránh không được có gương mặt rời giường khí. Thế nhưng nếu đảm nhiệm cái chức này nghiệp, hắn đối với này cũng là từ từ địa tập mãi thành quen. Dù sao. Hắn có thể không phải là cái gì giải trí trang web chủ biên. Một khi báo chí hoặc áp trên tin tức trang bìa xảy ra vấn đề, hắn chính là cũng bị vấn trách. Thế nhưng ở nhận lấy hôm nay cấp dưới điện thoại phía sau, sắc mặt của hắn nhất thời trở nên đen kịt vô cùng. Lão Cát, ngươi cũng là một cái lão đảng viên. Này loại giả dối không có thật. Ngươi cũng tin Phùng Liệt Quân nhẫn nhịn tức giận trong lòng. Nói, ngươi có biết không, này loại văn chương làm sao đăng đi ra ngoài, sẽ khiến cho như thế nào náo động sao? Chúng ta không phải cái kia chút môn hộ trang web, bọn họ vì hấp dẫn con mắt có thể không chừa thủ đoạn nào, có thể không có hạn cuối. Thế nhưng chúng ta không thể làm như vậy à? Nếu như hướng về hắn hồi báo thuộc hạ, không phải hắn mười mấy năm qua gian trợ thủ đắc lực nhất, hắn tuyệt đối là trực tiếp tức miệng mắng to. Nhưng mà trong điện thoại phó chủ biên Cát Đại Hồng nhưng là oan ức nói, lão Phùng, đó cũng không phải ta nói bừa, là tiểu ông gửi tới bàn thảo a, hơn nữa chỉ rõ muốn lập tức đăng đi ra ngoài. Tiểu ông Phùng Liệt Quân hơi thay đổi sắc mặt, nếu như là cái khác phóng viên hắn tuyệt sẽ không khách khí, thế nhưng đổi thành tiểu ông, tiểu ông làm sao sẽ phát trang này bản thảo? Bởi vì nàng liền ở trên máy bay, hơn nữa còn là nhân chứng. Cái gì nàng ở cái kia điều khiển tai nạn trên không trên phi cơ? Phùng Liệt Quân sợ đến đề cao giọng, một trái tim đều là băng lạnh như băng. Lão Phùng, ngươi không nên gấp. Tiểu ông bọn họ bình an hạ xuống, đã được cứu. Bằng không phần này bản thảo cũng không ra được. Phùng Liệt Quân lúc này mới phục hồi tinh thần lại. Hắn trầm ngâm hồi lâu, nói, lão Cát, tiểu ông cũng không phải một cái bắn tên không đích người. Nàng nếu phát ra phần này bản thảo, ngươi cùng nàng điện thoại liên lạc một hồi. Sau đó, trước tiên thả áp tin ở dòng đầu bên trong đề cử cái gì lên một lượt đi. Tốt, ta này đi làm ngay. Buông điện thoại xuống, Phùng Liệt Quân do dự nhiều lần. Rốt cuộc lần thứ hai cầm điện thoại di động lên. Không để ý cách này lúc túng thời gian điểm, đem điện thoại đánh ra ngoài. Trưởng bộ phận, có chuyện ta muốn hướng ngài báo cáo, là liên quan với tiểu ông. Đúng vậy, đúng thế. Ta vừa nhận được tin tức tiểu ông bay xi máy bay gặp tai nạn trên không. A, ngài đừng lo lắng, hiện tại tất cả bình thường, là như vậy. Là, ta minh bạch, nhất định làm tốt. Hơ tỉnh tin tức trung tâm, Tào Lực Đức cùng các đồng nghiệp của hắn đã một buổi tối không ngủ. Thế nhưng, giờ khắc này tinh thần của bọn họ vẫn như cũ là hết sức phấn khởi, liền một chút buồn ngủ cũng mất. Bởi vì hôm nay gặp phải sự tình tuyệt đối là nhiều năm qua như vậy kích thích nhất, nhất thoải mái phập phồng một lần. Bọn họ đều có một loại cảm giác, nếu là cầm đóng phim tuyệt đối sẽ là một cái bốc lửa dị thường đề tài. Đương nhiên, ở đây cách đề tài trước còn muốn thêm vào huyền huyễn hai cái chữ to này. Liền ở cùng máy bay tin tức tách ra phía sau, bọn họ đều cho rằng chiếc phi cơ này cuối cùng kết cục nhất định là tại chỗ rơi rụng, phi cơ hủy người mất. Nhưng là sau đó trung tâm chỉ huy liền nhận được nữ tiếp viên hàng không gọi điện thoại tới. Điện thoại này cũng không phải là thông qua bên trong buồng lái này điện thoại vô tuyến đánh tới, mà là nữ tiếp viên hàng không dùng điện thoại của chính mình gọi thông. Tuy rằng nữ tiếp viên hàng không âm thanh bởi vì quá độ kích động dẫn đến mừng đến phát khóc, nhưng tốt đẹp chính là cá nhân tố chất hay là đem đi qua giảng giải đến rõ rõ ràng ràng. Trên phi cơ dụng cụ truyền tin bị sét đánh hỏng rồi, nhưng là máy bay nhưng ở vị kia thầy thuốc tập sự lái hạ, như kỳ tích bình an hạ xuống. Ăn, mặc dù có một ít nhỏ ma sát, nhưng vào lúc này đã không có người đi lưu ý chuyện này. Nguyên nhân vì là tất cả mọi người rõ ràng, máy bay quý giá nữa, cũng không so sánh được quá trên phi cơ cái kia trăm cái nhân mạng lực ảnh hưởng cực lớn. Tại xác định thân phận của đối phương cùng tin tức phía sau, bọn họ lập tức khởi động định vị biện pháp, đồng thời báo động cầu viện. Đối diện tai nạn trên không cấp bậc có chuyện xảy ra, toàn bộ hơ tỉnh từ trên xuống dưới đều đã bị kinh động. Lúc này mới có nhanh nhất cứu viện cùng màu xanh lục lối đi xuất hiện. Tai nạn trên không tin tức căn bản là vô pháp phong tỏa. Cái kia chút các hành khách máy bay hạ cánh, giống như là từng nhóm một thoát cương ngựa hoang, căn bản là không bị khống chế. Mỗi người bọn họ gọi điện thoại hướng về thân hữu báo bình an, từ lâu để việc này trở nên sôi sùng sục. Hơn nữa nhân viên cứu viện cùng thôn dân phụ cận vây xem, thêm mắm thêm muối tự thuật, nghĩ phải phong tỏa cái gì. Ở xã hội hiện đại, đó là tuyệt đối không thể. Thế nhưng hết thảy truyền lưu tin tức hoặc là nghe hơi nồi chó, hoặc là chính là lưu ở bề ngoài. Bên trong buồng lái này chuyện xảy ra, tuy rằng cũng có lưu truyền, nhưng không có thu được nhà nước chứng thực. Mà bọn họ bây giờ phải làm chính là cùng công ty hàng không hiệp thương một cách đối với song phương đều có lợi thông cáo. Ở đây cách thông cáo bên trong, phải đem song phương trách nhiệm hạ xuống thấp nhất. Tất cả tội nghiệp đều là đáng chết kia khí trời. Còn cơ trưởng chờ bởi vì sao hôn mê, cùng với máy bay là như Hà Bình An Bách Hàng, cái kia liền cần một hợp lý lời giải thích. Nhưng mà còn không có đợi bọn họ bắt đầu hiệp thương thời gian, một vị thuộc hạ liền vội vội vàng vàng địa chạy tới, nói: chủ nhiệm, không xong, internet đã có tin tức. Cái gì? Bọn họ vội vội vàng vàng mở điện thoại di động lên, lập tức nhìn đến mỗi bên môn hộ lớn trang web dồn dập đẩy đưa ra làm người nghe kinh hãi tin tức. Tai nạn trên không, Super He rốt cứu vớt máy bay là thầy thuốc hay là người điều khiển? Dọa chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người thầy thuốc dĩ nhiên lái phi cơ kinh hãi, cướp máy bay mạo hiểm. Tai nạn trên không kinh ngạc, kỳ tích tàu lực đức mặt tối sầm lại, giận nói: chuyện gì thế này? Bọn họ làm sao sẽ biết nội tình? Trang web bên trong đăng nội dung tuy rằng cũng có chút khuyết đại, nhưng cũng không phải là toàn bộ vô căn cứ. Hơn nữa có chút đối thoại hắn còn ký ức chưa phai, đồng thời vĩnh cửu sẽ không quên. Đặc biệt là có chút trang web chỉ ra tai nạn trên không thời gian người điều khiển là một cái thực tập thân phận thầy thuốc, càng là để này một có chuyện xảy ra tràn đầy bất khả tư nghị cảm giác. Chủ nhiệm, chúng ta đã điều tra rõ, không phải người nội bộ tiết lộ. Đương thời buồng lái này bên trong có một vị phóng viên, là nàng trước tiên ở trên trang web gửi bản thảo đi, sau đó mới bị các nhà chuyển phát. Phóng viên làm sao sẽ bị cho phép tiến nhập buồng lái này? Bởi vì người điều khiển hôn mê, vị này phóng viên giả mạo thầy thuốc, vì lẽ đó chính mắt thấy toàn bộ quá trình. Đáng thẹn a, đám này phóng viên vì tin tức cái gì sự tình đều làm được ra. Còn có một chút trang web nhỏ đã bắt đầu vô căn cứ, nói cái gì tìm đến bây giờ mục kích người, tận mắt thấy có thủy thần hóa thành người khổng lồ nâng máy bay, cho nên mới có thể bình yên vô sự. Hừ, nói sằng nói bậy, không cần để ý đến chúng nó. Là, vậy chúng ta bây giờ làm sao bây giờ hiện tại? Tào Lực Đức cười khổ một tiếng, nói, ta cũng không biết, tất cả chờ phía trên sắp xếp đi. Bất quá, thầy thuốc kia, hắn là thế nào đem máy bay Bách Hàng thành công a? Mọi người hai mặt nhìn nhau. Dù cho tới bây giờ, bọn họ cũng đã xác định tin tức này, nhưng vẫn là có một loại như cảm giác như đang ở trong mộng. Đúng đấy, người thầy thuốc này rốt cuộc làm sao làm được đây? Song não Y Long 4 chương 22 không gian đa chiều cùng tư duy năng lượng khách sạn bên trong. Phương Kiện cuối cùng từ thâm trầm giấc ngủ bên trong tỉnh lại. Cảm thụ được ý thức một chút thức tỉnh, hắn hết sức tò mò chú ý tất cả những thứ này. Nắm giữ sức mạnh tinh thần phía sau, hắn đối với bên người hết thảy đều có khác xa nhau nhận biết. Liền ngay cả thức tỉnh quá trình, tựa hồ đều trở nên muôn màu muôn vẻ đứng lên. Hắn cảm thấy cái kia sức mạnh tinh thần cùng trí nhớ trong đầu toàn bộ tồn tại. Thế nhưng theo thời gian trôi qua, này lực lượng tinh thần cường độ cũng đã suy nhược rất nhiều. Tựa hồ ly khai ảo ảnh thế giới thời gian càng lâu, sức mạnh tinh thần trở nên ngày càng yếu ớt. Bất quá cho tới bây giờ, cái kia còn sót lại lực lượng tinh thần đã hoàn toàn vững chắc xuống. Mặc dù không có toàn bộ biến mất, nhưng Phương Kiện cũng có thể cảm giác ra được. Nay một chút lực lượng tinh thần cùng siêu khống máy bay thời gian so với, tuyệt đối là một trời một vực. Hắn cũng không có mở mắt ra, mà là không ngừng thăm dò cái kia chút thuộc về ảo ảnh ký ức. Chậm rãi, Phương Kiện chân mày cau lại. Làm hắn khổ sở suy nghĩ cái vấn đề này thời điểm, hắn đầu óc bên trong như ẩn như hiện nổi lên một chương kỳ dị khuôn mặt. Đó là một chương gồm có đặc biệt rõ ràng khuôn mặt. Hắn có một đầu trắng như tuyết nhưng cũng tràn đầy sức sống tóc trắng, cùng với một chương nhiếp nhân tâm phách trong mắt màu đỏ. Làm này là tóc trắng hồng đồng khuôn mặt xuất hiện ở trong đầu trong nháy mắt đó, Phương Kiện tự mình hô hấp tựa hồ cũng vì đó ngưng trệ. Đây là một chương tràn đầy yêu dị khuôn mặt. Nhưng chẳng biết vì sao, hắn chính là cảm thấy này chương khuôn mặt cùng mình phảng phất có 7-8 phần tương tự. Bỗng nhiên, một đạo hiểu ra tựa như tia chớp xuất hiện ở Phương Kiện đầu óc bên trong. Hắn biết rồi này chương khuôn mặt lai lịch. Này chương khuôn mặt chủ nhân chính là vị kia ảo ảnh thế giới bên trong đại năng giả. Cũng không biết vị này đại năng giả là may mắn vẫn là xui xẻo. Hắn lái máy bay bình thường chạy thời gian, cùng đột nhiên xuất hiện ở không trung máy bay chạm vào nhau. Đương nhiên, cái kia nhìn như lưỡng bại câu thương va chạm cũng không có chân chính phát sinh, bởi vì địa cầu máy bay cùng ảo ảnh máy bay cũng không phải là nằm ở cùng một thế giới. Ảo ảnh thế giới là một cái khoa học kỹ thuật độ cao phát đạt thế giới, tuy rằng không biết dẫn trước thế giới địa cầu bao nhiêu năm, nhưng hai người trình độ khoa học kỹ thuật cùng với đối với vũ trụ thăm dò rõ ràng không ở một cái cấp độ trên. Từ nơi này vị đại năng giả ký ức bên trong, Phương Hiện biết rồi một ít 10 phần mấu chốt tin tức. Vũ trụ cũng không phải là một cái gọi là mặt bằng hoặc là ba chiều vũ trụ. Ở vũ trụ bên trong có vô cùng vô tận bí mật cùng đợi các loại sinh mệnh đi đào móc. Ở ảo ảnh thế giới bên trong từ lâu chứng minh rồi vũ trụ là nhiều lần nguyên đa duy độ. Bốn chiều, năm duy thậm chí vượt ra khỏi tất cả mọi người nhận thức cùng tưởng tượng. Vũ trụ to lớn, không có cuối cùng. Bất kể là địa cầu, vẫn là ảo ảnh vị trí tinh cầu, cũng chỉ là trong đó bé nhỏ không đáng kể một viên nhỏ hạt cát. Ở tình huống bình thường, bất đồng chiều không gian thế giới đều là độc lập với nhau mà vô pháp hóa vào nhau. Thế nhưng, ngày có bất chắc phong vân câu nói này cũng có thể dùng ở vũ trụ bên trong. Ở một ít cực đoan trạng thái, bất đồng chiều không gian thế giới cũng sẽ phát sinh nhỏ nhẹ ma sát. Tuyệt đại đa số tình huống, này loại ma sát giống như là mọi người bước đi thời gian. Hai cái người không cẩn thận ốm tay áo đụng một cái cũng sẽ không cho lẫn nhau mang đến bất kỳ tổn thương gì. Điều này là bởi vì lẫn nhau vị trí chiều không gian bất đồng. Coi như là phát sinh ngắn ngủi giao hòa, cũng sẽ không cho thế giới hiện thực mang đến thay đổi quá lớn. Nhiều nhất chính là một phần khu vực phát sinh một ít nho nhỏ đối với toàn bộ đa nguyên vũ trụ tới nói bé nhỏ không đáng kể biến hóa. Giống như là địa cầu máy bay cùng ảo ảnh máy bay chạm vào nhau. Nhìn như khủng bố. Nhưng trên thực tế chúng nó như cũ nằm ở riêng mình chiều không gian thế giới. Trong nháy mắt đó đan xen mà qua. Cũng không phải thật sự là lẫn nhau tương ngộ. Bất quá. Này loại đối với toàn bộ vũ trụ mà nói không sao cả nhỏ ma sát đối với sinh mạng cá thể tới nói. Lại có thể đưa đến long trời lở đất tác dụng. Ảng ảnh thế giới khoa học kỹ thuật tuy rằng chưa đạt đến phân tích toàn bộ đa nguyên vũ trụ trí cao cấp độ. Nhưng tìm rõ ảng diệu cũng không phải trên địa cầu nhân loại có thể tưởng tượng. Tối thiểu bọn họ đã chứng minh ở cực kỳ ngẫu nhiên dưới tình huống đa duy vũ trụ là có hóa vào nhau khả năng. Mà đang giao hòa trong nháy mắt đó, hơn hai duy vũ trụ sinh vật cũng có thể phát sinh giao hòa cùng biến dị. Chính như lần này, đa duy vũ trụ giao hòa trong thời gian cực ngắn cũng đã kết thúc. Nhưng đối với phương kiện cùng ảo ảnh cái vị kia đại năng giả, tuy nhiên cũng sinh ra bất khả tư nghị ảnh hưởng. Để cho bọn họ ở thế giới của chính mình bên trong thu được khó có thể tưởng tượng năng lực. Từ ảo ảnh đại năng giả ký ức bên trong, phương diện biết rồi rất nhiều bất khả tư nghị đồ vật. Nhưng chính vì như thế, vì lẽ đó cảm xúc của hắn mới có thể ngày càng chập trùng bất định. Nhắm mắt lại cảm ứng bốn phía. Tuy rằng lúc này sức mạnh tinh thần nhỏ bé không đáng kể, nhưng hắn vẫn như cũ có thể cảm nhận được cái kia chút quanh quẩn ở quanh người sắc màu ấm hệ năng lượng. Đây là tư duy năng lượng trước kia phương diện đối với này không biết gì cả. Nhưng bây giờ cũng đã biết, loại năng lượng này kỳ thực liền là nhân loại hoặc là sinh mệnh có trí tuệ đặc hữu một loại năng lượng. Mọi người tư duy hoạt động kỳ thực cũng là năng lượng vận chuyển một loại biểu hiện. Phương diện ở trên máy bay tiến hành cấp cứu. Vào thời khắc ấy hắn trở thành mọi người quan tâm tiêu điểm. Cũng lại đạt được tuyệt đại đa số người cảm kích chi tâm. Vì lẽ đó, theo cấp cứu tiến hành quanh người của hắn liền nhiều hơn rất nhiều sắc màu ấm hệ tư duy năng lượng. Đây là mọi người thiện ý tư duy năng lượng, một chút xíu tụ lại ở phương kiện quanh người ngưng tụ thành sông. Nếu như nói sắc màu ấm hệ đại diện cho cảm kích cùng lòng biết ơn. Lạnh như vậy sắc hệ liền biểu thị căm hận cùng đố kỵ chờ tâm tình tiêu cực. Trên phi cơ đối với phương kiện mang theo tâm tình tiêu cực. Phương Kiện dùng chân chỉ đầu đi nghĩ đều biết là ai. Đứng dậy, Phương Kiện cọ rửa một phen, xuống lầu dùng bữa sáng trở về phòng tùy ý lật ra trên bàn báo chí. Nhưng mà, làm hắn xem chỉ chốc lát sau. Nhưng là ngạc nhiên phát hiện, chính mình thời khắc này xem tốc độ. Dĩ nhiên so với dĩ vãng nhanh hơn nhiều gấp mấy lần. Hơn nữa đối với nội dung lý giải tựa hồ cũng lên một nấc thang. Nếu như miễn cưỡng muốn cùng trước đây đối với so, vậy thì tương đương với học cặn bã cùng học bá so với hiệu suất học tập. Trong đó chênh lệch có thể dùng một trời một vực để hình dung. Phương Kiện con ngươi sáng ngời. Hắn lấy ra chính mình mang theo người ngoại khoa giải phẫu học. Nhẹ nhàng lật mở. Ở tinh thần lực gia trì bên dưới, khả năng ghi nhớ của hắn tăng lên tới khó có thể tưởng tượng mức độ. Thí như lúc này, khi ánh mắt của hắn đảo qua thư tịch thời gian, vẹn vẹn sử dụng một giây đồng hồ, cũng đã đem này hai trang nội dung nhìn hết toàn bộ, đồng thời nhớ ký trong lòng. Tốc độ như vậy tần suất, nhất định chính là không thể tưởng tượng nổi. Hơn nữa, này hai trang nội dung ở đầu óc bên trong vô cùng rõ ràng. Mỗi một được, mỗi một chữ đều tựa như là sâu sắc khắc vào đầu óc bên trong. Phương Kiện thậm chí có một loại thần kỳ cảm giác. Đó chính là sử dụng lực lượng tinh thần phụ trợ học tập phía sau. Những nội dung này cả đời đều không có khả năng lắm quên mất. Người ký ức là có lãng quên tính, một ít tri thức điểm nếu như không thường thường ôn tập, liền sẽ quên mất. Từ trường học tốt nghiệp, nếu như công tác thời gian chưa dùng tới kỹ năng, như vậy sẽ rất nhanh còn cho lão sư. Đó cũng không phải học sinh không để tâm, mà là tự nhiên lựa chọn. Thế nhưng, Lúc này Phương Kiện chỗ đã thấy này hai trang nội dung nhưng lấy một loại thần kỳ phương thức lưu giữ ở hắn đầu óc bên trong. Coi như là muốn chủ động quên. Sợ là cũng không quá dễ dàng. Song não Y Long 4 chương 23 tóc trắng hồng đồng hồi lâu sau, hắn mới đè nén xuống trong lòng mừng như điên. Ánh mắt rời đến trên bàn một chương thẻ nhớ trên, ánh mắt trở nên thâm thúy đứng lên. Sắc mặt của hắn khá là nghiêm nghị. Chẳng biết vì sao, hắn đối với này thẻ nhớ thậm chí có vẻ sợ hãi cảm giác. Tựa hồ trong này ẩn giấu đi cái gì để hắn cảm thấy thứ sợ. Lúc này, sâu trong nội tâm của hắn thậm chí nổi lên một loại muốn đem thẻ nhớ triệt để hủy diệt ý nghĩ. Bất quá, chỉ trong chốc lát phía sau, hắn liền bình tĩnh lại tâm tình. Là phúc thì không phải là họa. Là họa trốn bất quá. Hắn bây giờ còn đang sợ hãi gì đây ra ngoài. Ở hướng dẫn dưới sự chỉ dẫn tìm một nhà máy vi tính dụng cụ cửa hàng mua một cách đầu đọc thẻ. Gọn gàng nhanh chóng địa về tới phòng khách sạn. Đồng thời mở ra mang theo người máy vi tính. Rất nhanh thẻ nhớ bên trong nội dung liền hiện ra ở trước mắt của hắn. Ban đầu đều là một ít hình ảnh, lấy các loại cảnh sắc mỹ lệ vì là chủ, ngẫu nhiên xuyên sáp một ít tự chụp. Ông Giai Di đối chiếu mảnh nắm bắt có rất cao trình độ. Vì lẽ đó đánh ra hình tượng đẹp vô cùng. Dù cho không có làm ra bất kỳ cái gì xử lý, tựa hồ cũng so với bản thân nàng càng thêm mỹ lệ mấy phần. Vị này mỹ nữ phóng viên hết sức thượng kính a. Phương Kiện đầu lông mày đột nhiên nhíu lại. Bởi vì hắn quả nhiên tìm tới chính mình bức ảnh. Hơn nữa còn là ở cabin bên trong cứu người thời gian chụp. Khi đó, hắn đã thu được sức mạnh tinh thần. Theo lý mà nói đối với cảnh vật chung quanh quan sát hơn xa trước kia bén nhạy nhiều. Nhưng chính là không có phát hiện ông Giai Di là đang khi nào động thủ. Không thể không nói, nàng có thể ăn phóng viên này được cơm, dựa vào là không hề chỉ là nhan sắc a. Mở ra bên trong mấy cái quay video, cùng hắn tương quan chỉ có hai cái. Một cái cabin bên trong hắn cứu người thời gian cảnh tượng cùng với cùng cái kia không biết xấu hổ lão già phát sinh xung đột thời gian camera. Thế nhưng, làm Phương Kiện nhìn đến khác một đoạn hình ảnh thời gian, sắc mặt nhưng trở nên khó coi. Đó là dưới phi cơ rơi quá trình bên trong, ông Giai Di vô ý bên trong quay chụp đến đồ vật. Không biết chịu đến thứ gì ảnh hưởng. Bên trong hình tượng không ngừng nhảy lên. Hơn nữa tràn đầy hoa tuyết. Giống như là máy móc đột nhiên xảy ra trục trặc, dẫn đến vô pháp phát huy tác dụng. Thế nhưng, Phương Kiện vẫn như cũ từ trong đó thấy được một màn để chính mình sợ hết hồn hết vía hình tượng. Làm ống kính ở mỗi một khắc điều chỉnh tiêu điểm đến chỗ điều khiển thời gian. Phương Kiện thấy được một đầu phiêu giật màu trắng tóc dài. Bộ này hình ảnh nhìn thấy được tựa hồ chẳng có gì lạ. Nhưng vấn đề là, Phương Kiện nhớ rõ rõ ràng ràng. Khi đó, ngồi ở trên ghế điều khiển, chính là bản thân của hắn. Theo bản năng sờ một cái chính mình tóc ngắn cùng hình ảnh bên trong tóc dài tuyệt đối là một trời một vực a. Phương Kiện tâm tình loạn tung tùng phèo. Ánh mắt cũng là thâm thúy khó lường. Ngày đó tinh thần độ cao kéo lên. Thậm chí vượt qua thân thể ràng buộc phi thăng một màn lần thứ hai hiện lên ở đầu óc bên trong. Chỉ là tầm mắt của hắn không còn là nhìn xuống đại địa, mà là từ từ tập trung ở cái kia máy bay trên ghế lái. Rộng mở. Hắn thấy được. Ngồi ở trên ghế điều khiển. Đã không còn là hắn quen thuộc gương mặt đó bằng. Mà là một cách hoàn toàn xa lạ nam tử trẻ tuổi. Phảng phất là cảm ứng được sự tồn tại của hắn. Cái kia trên ghế điều khiển nam tử chuyển đầu. Như lửa tầm mắt ở hư không giao hòa. Giống như là cách thời gian cùng không gian lẫn nhau nhìn chăm chú. Đùng, y phục trên người hắn đột nhiên bay phần phật. Tinh thần tư duy tiến nhập một loại khó có thể hình dung vận chuyển tốc độ cao hình thức. Ở trước mặt của hắn, phảng phất mở ra một đạo thần bí cửa lớn. Để hắn bước chân vào một cái khác thế giới hoàn toàn bất đồng. Hắn tóc màu sắc bắt đầu chuyển biến. Cũng lại chậm rãi dài ra. Ở một đầu tóc ngắn đã biến thành phiêu giật tóc dài đồng thời. Hắn rộng mở quay đầu lại. Từ phòng vệ sinh tấm gương bên trong thấy được một đôi lóe lên hồng quang vẻ kinh dị trong mắt. Này! Là mình cách này ý nghĩ vừa sinh ra. Đầu óc bên trong chính là một trận mê muội. Sau đó đầy đầu phiêu giật tóc dài cùng hồng đồng thua kém tuột màu sắc. Đồng thời khôi phục bình thường. Nhưng là lúc này Phương Kiện sắc mặt cũng đã trở nên cực kỳ khó coi. Hắn rốt cuộc mơ hồ nhớ lại một ít chuyện. Máy bay mặc dù có thể bình an hạ xuống. Khẳng định cùng mình bộ này hình thái có quan hệ. Tóc trắng hồng đồng trong thân thể của mình dĩ nhiên cất giấu một cái tóc trắng hồng đồng tồn tại. Thời khắc này, hắn nghĩ tới rồi đến từ chính ảo ảnh thế giới ký ức. Vị kia đại năng giả bề ngoài cũng là này tóc trắng hồng đồng dáng dấp a. Thế nhưng hắn từ ký ức ở bên trong lấy được tri thức nhưng nói cho hắn biết, không gian đa chiều giao hòa chỉ có thể sản sinh ý thức cùng tinh thần giao lưu. Nhưng lại chưa bao giờ đã xảy ra tu hú chiếm tổ chim khách sự tình a. Mưa xa gió rét bên trong bao nhiêu phồn hoa. Đột nhiên quen thuộc tiếng chun reo. Phương Kiện thu thập lung tung kia tâm tình liếc nhìn màn hình, phía trên kia tên là quen thuộc như thế. Hơn nữa, khi thấy cái tên này thời điểm, sâu trong nội tâm của hắn cũng là hơi địa run lên một hồi. Phương Kiện, ngươi còn sống sao, có nói chuyện như vậy sao? Nỗ lực kéo nhúc nhích một chút khóe miệng. Nếu như điện thoại một đầu khác cái kia người đang ở trước mắt, hắn bảo đảm. Quên đi, trai hiền không cùng nữ đấu, không tính toán với nàng. Tuyết, tỷ, ta bị thương nặng, nhanh muốn treo. Phương Kiện đứng lên, đưa điện thoại di động kẹp ở cái cổ cùng bả vai trong đó, đi tới rèm cửa sổ bên cạnh, đem mở ra, để ánh mặt trời nóng bỏng bắn vào giữa phòng bên trong. Đồng thời trong miệng hứng hờ nói. Há, nguyên lai ngươi còn sống, hại ta lo lắng vô ích, không có chuyện gì ta cúp trước. Ông ông. Phương Kiện có động tác nhất thời vì đó mà ngừng lại. Hắn mờ mịt địa nhìn mắt điện thoại trong tay. Trong lòng nhiều cảm xúc giao tập. Có như vậy một cái thế sao tỉ tỉ, rốt cuộc may mắn, còn không hạnh đây hẳn là bất hạnh chiếm đa số đi. Gọi điện thoại là một vị hết thảy người công nhận đại mỹ nữ. So với Phương Kiện lớn hơn một tuổi. Hai cái người có thể nói là từ nhỏ thanh mai trúc mã cùng nhau lớn lên. Cho tới nay, bởi vì Mộc Tuyết tồn tại, vì lẽ đó Phương Kiện đều là bị người hâm mộ đối tượng. Từ nhỏ đến lớn, cũng không biết có bao nhiêu người xin nhờ Phương Kiện cho vị này thế sao tỉ tỉ chuyển thư tình. Hơn nữa bởi vì chuyện này, hắn còn từ bên trong mò được không ít chỗ tốt. Tối thiểu, từ sơ trung bắt đầu, hắn túi sách bên trong đồ ăn vặt cùng nhỏ ngạch độ tiền tiêu vặt liền không có từng đứt đoạn. Thế nhưng, chỉ có người trong cuộc mới hiểu được, hắn đối với Mộc Tuyết cảm tình là biết bao phức tạp. Mộc Tuyết tuy rằng đẹp kỳ cục, không thể so với ông giai di vị này mỹ nữ phóng viên thua kém mảy may. Có thể tính cách của nàng nhưng đồng dạng để người kính sợ tránh xa. Này chính là một cái chân thật giả tiểu tử, nữ hán tử. Nàng khi còn bé nguyện vọng lớn nhất chính là làm cảnh sát. Hơn nữa còn thật sự làm cho nàng thi đậu cảnh sát học viện. Mộc Tuyết có thể đánh, vô cùng có thể đánh, phổ thông năm ba tên đại hán, căn bản là không tới gần được. Đây chính là hắn nhiều năm như vậy đi qua vô số lần thân thể sẽ đến đi ra khủng bố kết luận. Phương Kiện đầu óc bên trong nổi lên từng đoạn ký ức. Đây là hắn từ nhỏ cùng Mộc Tuyết cùng xuất hiện cảnh tượng. Ở những ký ức này bên trong, có không ít ấm áp hình tượng để hắn vô pháp quên. Từ từ theo trí nhớ không ngừng di chuyển hiện, Phương Kiện khóe miệng dĩ nhiên khom ra hơi có chút đây nhàn nhạt đường vòng cung. Mộc Tuyết, mặc dù có chút bạo tính khí, nhưng vẫn là một cách bạn rất thân. Tính cách của nàng rộng rãi hào phóng, hơn nữa mặt mày như tranh vẽ nhan sắc, xác thực khiến lòng người động. Leng keng. Chuông cửa tiếng vang không đúng lúc địa xuất hiện, Phương Kiện thu hồi có tâm sự, đứng dậy mở cửa. Cửa phòng mở ra, con mắt của hắn đột nhiên trợn tròn. Ngoài cửa là một vị đẹp đẽ trình độ cao tới 95 phân trở lên đại mỹ nữ. Cho dù là đem ông giai di sách đến nơi này, tựa hồ cũng phải bị nàng so không bằng. Thế nhưng gặp lại đến vị này đại mỹ nữ trong nháy mắt đó, sắc mặt của hắn nhưng trở nên cực kỳ quái lạ. Ha, Phương Kiện, nhìn thấy ta có cao hứng hay không, có kinh hỉ không? Phương Kiện trên gương mặt bắp thịt kịch liệt co rụt lại một hồi. Sau đó theo bản năng địa làm ra một cách để hắn mình cũng không cách nào hiểu động tác. Đùng, cửa phòng chăm chú đóng lại, nhất thời đem cái kia kiều diễm như hoa khuôn mặt ngăn cách ở bên ngoài. Song não y long 4 chương 24 giao cho ngươi khách sạn cửa phòng ở ngoài. Một tuyết nụ cười trên mặt lập tức đọng lại. Ở cặp kia tràn đầy mị lực mắt to bên trong, lóe lên một tia nguy hiểm ánh sáng. Này tiểu tử thối, lại dám đóng cửa của mình, hắn là muốn tạo phản vẫn là người chẳng lẽ. Ở phòng của hắn bên trong cất giấu cái gì người không nhận ra. Nhưng mà, giữa lúc nàng theo bản năng nghĩ muốn hành động thời gian, ánh mắt nhưng là theo thói quen về phía bốn phía nhìn quanh một vòng. Đây là bản địa tốt nhất khách sạn một trong. Là có cao thanh đầu ca mê ra theo dõi hành lang, mà không phải chung quanh không người vùng hoang dã khu vực. Giữ vững đầy đủ lý trí, Mộc Tuyết cưỡng ép đè lại chính mình hỏa khí. Hảo ngôn hảo ngữ nói: Phương Kiện, mở cửa a, ta chỉ là muốn cho ngươi niềm vui bất ngờ mà. Bên trong nhà Phương Kiện nhìn mình nắm cửa đem tay, cũng là gương mặt mộng bức. Kinh hỉ, đây là kinh hãi được không, bất quá chính mình dĩ nhiên ngay trước mặt nàng đóng cửa. Cái này hậu quả sợ là không tốt lắm a. Làm sao bây giờ, làm thế nào mới tốt a? Phương Kiện tâm như lửa liệu, không ngừng hỏi thăm chính mình. Tuy rằng biết Mộc Tuyết không thể thật sự đối với mình tại sao dạng, nhưng hắn vẫn tránh không được trong lòng hoảng loạn. Bởi vì hắn sâu sắc rõ ràng một chuyện, đó chính là nữ hán tử sẽ động thủ. Đặc biệt là đang rất có đạo lý cùng hết sức không có đạo lý thời điểm, nàng thường thường sẽ chọn trực tiếp nhất phương thức giải quyết. Cái quán rượu này không có cửa sau, nếu không thì có thể từ cửa sau trốn. Đào tẩu. Liền ở Phương Kiện cách này ý nghĩ nổi lên thời gian, hắn con ngươi chỗ sâu hồng mang lần thứ hai kích động. Không hăng hái a. Một cách đường đường nam tử hán, dĩ nhiên sẽ đối với một cái cô gái yếu đuối mang trong lòng sợ hãi. Thực sự là không hăng hái a. Đầu óc bên trong tựa hồ có một thanh âm đang vang vọng, thanh âm kia bên trong tràn đầy xem thường và khinh thường cảm giác. Phương Kiện rộng mở dừng bước, hắn trong lòng bên trong giận oán giận trở lại. Cô gái yếu đuối Mộc Tuyết là cô gái yếu đuối sao? Ngươi được, ngươi được, ngươi tới a. Hắn chỉ là theo bản năng đáp lại, nhưng trong lòng gào thét phía sau mới rộng mở thức tỉnh. Chính mình đến tột cùng ở cùng ai tranh chấp đây? Nhưng mà còn không có đợi hắn phản ứng lại, chỉ nghe thấy thanh âm kia tiếp tục vang lên. Ta tới liền, ta tới. Phương Kiện đột nhiên phát hiện thân thể của hắn mất khống chế. Hắn thấy được, cảm nhận được thân thể của chính mình đột nhiên xoay người, sau đó lớn cất bước đi tới cửa, đem cửa phòng mở ra. Ai nha, không nên dễ dàng mở cửa a. Phương Kiện trong lòng bên trong gào thét lớn, kiệt lực nghĩ muốn ngăn chặn. Thế nhưng vào đúng lúc này lại có vẻ là như vậy không thể ra sức. Trơ mắt mà nhìn cửa phòng liền như vậy mở ra. Mộc Tuyết đẩy cửa mà vào, thanh tú cẳng chân đây vẽ một cái, nhất thời đóng cửa phòng lại. Nàng cười híp mắt nói, Phương Kiện, ngươi được đó, gan thật mập. Ánh mắt của nàng lưu chuyển ở trong phòng bên trong tuần tra, tựa hồ là đang tìm kiếm cái gì. Phương Kiện đối với nàng mười phần hiểu rõ. Tuy rằng nàng giờ khắc này nhìn thấy được nụ cười đáng yêu, nhưng thái độ này lại có bất cứ lúc nào trở mặt khả năng động thủ đây. Nếu như mình đánh thắng được nàng cũng thì thôi, nhưng vấn đề là chân tâm đánh không được a. Hơn nữa coi như đánh thắng được cũng không xuống tay được nha. Nhưng mà lúc này Phương Kiện tựa hồ đã biến thành một cái đứng ngoài quan sát người. Hắn căn bản là vô pháp chúa tể hành động của chính mình. Tuyết tỷ, đúng là ngươi sao? Trong khách phòng, Phương Kiện ngơ ngác nhìn Mộc Tuyết, ánh mắt kia bên trong đầy giấy kinh hỉ, hoài nghi cùng ỉ lại chờ tình cảm phức tạp. Mộc Tuyết nụ cười trên mặt từ từ đọng lại. Nàng dám xin thề chính mình xưa nay liền không có ở trong mắt Phương Kiện. Không, nàng xưa nay liền không có tại cái gì người trên người nhìn đến phong phú như vậy nhiều màu sắc cùng khiến lòng người động ánh mắt. Đây là một đôi mắt biết nói chuyện. Vẹn vẹn từ ánh mắt biến hóa bên trong liền rõ ràng biểu đạt ra tâm tình của hắn ở giờ khắc này. Phương Kiện, ngươi đang giở trò vượt gì? Mộc Tuyết lần thứ nhất cảm thấy có chút đây khẩn trương. Tuyết tỷ, ta ở trên máy bay gặp phải tai nạn trên không. Phương Kiện sâu sắc địa hít hơi. Vẻ mặt phong phú dị thường. Khi đó, ta cho rằng chết chắc rồi. Sẽ không còn được gặp lại ngươi. Tiếng nói của hắn có mấy phần run rẩy. Phối hợp ánh mắt cùng động tác. Giống như là bị to lớn kinh hãi. Do đó vô pháp duy trì trấn định. A, Mộc Tuyết chố mắt ngoác mồm. Nàng ở tiến vào trước cửa nghĩ tới vô số loại khả năng. Hơn nữa cũng nghĩ đến phải như thế nào đối xử Phương Kiện. Nhưng là lúc này Phương Kiện biểu hiện nhưng làm cho nàng cảm thấy xa lạ. Đồng thời tay chân luống cuống. Phương Kiện bị sợ hãi. Bị này trường đột nhiên tai nạn trên không làm cho sợ hãi. Vì lẽ đó hắn mới có thể biểu hiện như vậy bất lực cùng đáng thương. Trong lúc nhất thời, Mộc Tuyết tựa hồ thấy được một màn hầu như đã quên mất cảnh tượng. Ở rất nhỏ lúc còn rất nhỏ, Phương Kiện tựa hồ hết sức yêu thích cùng sau lưng tự mình. Tỉ tỉ tỉ tỉ réo lên không ngừng. Mà vào lúc ấy, nàng cũng là lấy đại tỉ tỉ tự xưng, hào vô điều kiện bảo vệ hắn đây. Tuyết tỉ có thể gặp được ngươi, có thể sống sót gặp lại được ngươi thật tốt. Phương Kiện vành mắt ửng hồng, ngữ khí có chút nghẹn ngào. Hắn đột nhiên lên trước, ôm lấy Mộc Tuyết, đem đầu sâu sắc chôn ở trước ngực của nàng. Tuy rằng Mộc Tuyết có thể rất thoải mái liền tránh ra, nhưng thời khắc này nàng nhưng không có bất kỳ tránh né động tác. Ngược lại là đưa tay nhẹ nhàng đem Phương Kiện chen ôm lấy. Còn nàng vào nhà phía trước này ít điểm lửa giận, sớm giống như là dài ra cánh vai giống như, không biết bay đi đến nơi nào. À, thật là mềm, thật lớn, mềm bên trong mang cứng rắn, thật là thoải mái a. Không đúng, ta đang suy nghĩ gì nha. À, không đúng, ta đang làm gì nha. Ta đến tột cùng đã làm gì? Phương Kiện hít vào một ngụm khí lạnh, chỉ cảm thấy một trận hoa mắt thần dung. Hắn dĩ nhiên chủ động ôm Mộc Tuyết, đồng thời đem đầu tựa vào cái kia hai đám thật to thịt mềm bên trong. Hắn dĩ nhiên đối với Mộc Tuyết làm ra động tác như thế, chẳng lẽ là chán sống sao? Nhưng là, vì sao Mộc Tuyết phản ứng như vậy kỳ quái, nàng dĩ nhiên tùy ý chính mình đạt tới mục đích. Hơn nữa, nàng còn chủ động ôm chính mình để chính mình hưởng thụ giờ khắc này ôn nhu. Đây là luôn luôn ưu việt Mộc Tuyết sao? Phương Kiện đột nhiên phát hiện. Thế giới quan của bản thân tựa hồ xảy ra biến hóa nghiêng trời. Ta được hay không không rõ, đầu óc bên trong cái kia thanh âm kỳ quái lần thứ hai vang lên. À, ngươi là ai? Ngươi rốt cuộc ai? Đừng động nhiều như vậy. Ta hỏi ngươi, hiện tại thoải mái không thoải mái? Phương Kiện tuy rằng không có cách nào khống chế thân thể, nhưng cũng sẽ không gây trở ngại hắn đối với thân thể xúc cảm. Nào chỉ là thoải mái a, nhất định chính là thoải mái đòi mạng. Hắn có thể khẳng định, chính mình chưa bao giờ có tốt đẹp như vậy hưởng thụ. Đối với không muốn thương tổn nữ nhân, liền muốn làm như vậy, nhớ không a? Nhớ, nhớ kỹ. Phương Kiện theo bản năng trả lời. Nhớ kỹ liền tốt, ta mệt mỏi cần nghỉ ngủ, hiện tại giao cho ngươi. Giao cho ta đây là ý gì? Liền ở một khắc tiếp theo, Phương Kiện đột nhiên phát hiện chính mình khôi phục đối với thân thể nắm quyền trong tay. Chóp mũi truyền đến nhàn nhạt nữ tính đặc hữu mùi thơm. Trên mặt cảm thụ được nhu nhu kích thích xúc giác. Hai tay của hắn, thậm chí còn thân thể cũng bắt đầu nhỏ bé run rẩy. Hắn cuối cùng đã rõ ràng rồi ý tứ của những lời này. Nhưng là, vào lúc này, dưới tình hình như thế sao cho mình? À, không được trở về à. Trở về đi. Cầu van ngươi. Không nên nhìn ta chết a. Song não y long 4 chương 25. Hai nữ gặp Mộc Tuyết cảm thụ được Phương Kiện thân thể run rẩy. Nàng có thể đoán được đó là bởi vì sợ sệt mà dẫn lên. Thế nhưng, nàng nhưng tuyệt đối không nghĩ tới cái kia sợ nguyên nhân thực sự rốt cuộc cái gì. Nhẹ vỗ nhẹ Phương Kiện sống lưng cùng vai, Mộc Tuyết khó gặp nói: Tiểu Kiện, đừng sợ, có ta ở đây đây. Khi còn bé, Mỗi khi Phương Kiện bị người bắt nạt hướng về nàng khóc lóc kể lể, đồng thời khẩn cầu nàng xuất đầu đòi lại công đạo thời điểm, nàng cũng sẽ làm như vậy. Chỉ là theo Phương Kiện từ từ lớn lên, liền bắt đầu chậm rãi địa cùng nàng sơ viễn. Này loại bảo vệ tiểu đệ cảm giác đã cực kỳ lâu chưa từng cảm thụ. Cũng không biết qua bao lâu, Phương Kiện run rẩy rốt cuộc đình chỉ. Hắn chậm rãi ngồi ngay ngắn người lại, trên mặt bởi vì mới vừa thất thố mà biến đến đỏ bừng. Lén lút địa nhìn Mộc Tuyết, từ trên mặt của nàng không nhìn thấy bất kỳ vẻ nổi giận. Này để Phương Kiện viên kia thấp thỏm chi tâm rốt cuộc trở nên an ổn. Chỉ là cho tới bây giờ hắn đều có chút không dám tin tưởng. Chính mình tại hưởng thụ một đoạn thời gian rất dài sữa rửa mặt đãi ngộ phía sau, dĩ nhiên còn có thể không phát hiện chút tổn hao nào toàn thân trở ra. Hắn quay đầu nhìn về cửa sổ nhìn lại. Thật muốn mở cửa sổ ra nhìn một chút. Hôm nay mặt trời là không phải từ phía tây thăng lên. Phương Kiện mờ ám tự nhiên giấu bất quá Mộc Tuyết. Nhưng nàng nhưng đoán không được Phương Kiện chân chính tâm tư. Trái lại cho là hắn là đối với mới vừa thất thố cảm thấy thẹn thùng. Nhẹ nhàng địa đập một cái Phương Kiện. Mộc Tuyết nói. Tiểu Kiện. Bất luận người nào nhận được uy hiếp tính mạng, đồng thời chuyển nguy thành an phía sau, đều sẽ có một đoạn tâm lý mất thăng bằng kỳ. Đặc biệt là đang gặp phải thân nhân thời điểm, thường thường sẽ không có dấu hiệu nào bộc phát ra. Nàng đưa hai tay ra, ôm vai hắn vai, nói: ngươi không cần thẹn thùng hoặc sợ sệt, chỉ phải nhớ kỹ, Tuyết tỷ vĩnh viễn ở bên cạnh ngươi, vĩnh viễn là ngươi kiên cố nhất hậu thuẫn. A, ăn, ăn tốt đẹp. Phương Kiện đầu hỗn loạn tưng bừng, chỉ có thể gật đầu. Tại sao ôm một Tuyết quang minh chính đại chiếm lớn như vậy tiện nghi phía sau, nàng chẳng những không có tức giận đánh tơi bời chính mình, ngược lại là không để ý chút nào địa an ủi mình đây. Trời ạ, thế giới này lộn xộn. Một Tuyết ngồi xuống, nàng tự học quá một chút tâm lý học, biết ở vào thời điểm này phải nhanh một chút nói chuyện, phân tán Phương Kiện sự chú ý, để hắn không công phu đắm chìm trong đối với nguy hiểm hồi ức bên trong. Tiểu Kiện, ta từ nội bộ nghe được một cách truyền thuyết. Nàng nhìn Phương Kiện, hiếu kỳ hỏi: này máy bay là ngươi mở ra Bách Hàng thành công u vinh quy quy mơ? Thật sự ngươi chừng nào thì học biết lái máy bay? Ta không biết lái máy bay, chẳng qua là lúc đó chính lái phụ toàn bộ hôn mê. Tai nạn trên không thời điểm buồng lái này bên trong chỉ một mình ta nam nhân. Vì lẽ đó ta đem máy bay làm ô tô đụng mở. Không nghĩ tới dĩ nhiên thành công Bách Hàng. Ô tô đụng, máy bay. Lần này đến phiên Mộc Tuyết chố mắt ngoác mồm. Nàng tuy rằng từ đặc thù đường dẫn ở bên trong lấy được chính xác tin tức, nhưng vẫn luôn là bán tín bán nghi. Bởi vì nàng căn bản là không thể tin tưởng Phương Kiện tiểu tử này là làm sao mới có thể đem máy bay thuận lợi Bách Hàng. Thế nhưng, làm Phương Kiện một khẩu thừa nhận, đồng thời hướng về nàng biểu đạt máy bay cùng ô tô đụng quan hệ phía sau, Mộc Tuyết nhất thời cảm thấy thế giới quan của bản thân tựa hồ xảy ra có tính lẫn lộn thay đổi. Tiểu tử này thực sự là ta biết Phương Kiện sao? Tuyết tỷ, sao ngươi lại tới đây? Tai nạn trên không phát sinh thời gian, ngay lập tức thông chi bên trong cục. Cha tự nhiên biết rồi, hắn lập tức hạ lệnh để ta xin nghỉ đi qua. Trên tay ta vốn là còn một vụ án, nhưng cha lấy đoạn tuyệt cha con gái quan hệ uy hiếp ta. Ta không thể làm gì khác hơn là đến rồi. Mộc Tuyết như vừa tỉnh giấc chiêm bao, nói: đúng rồi, ngươi gặp phải tai nạn trên không sự tình, phụ mẫu giấu đi, không để A-di biết. Ngươi nhanh lên một chút gọi điện thoại trở lại báo bình an à. Ta tối ngày hôm qua đã đánh, ta cũng không có để tai nạn trên không sự tình, liền làm chuyện này chưa từng xảy ra đi. Ăn tốt, như vậy tốt nhất. Nếu ngươi không có chuyện gì, vậy cũng không nên cùng A-di nói ra, đỡ phải nàng lo lắng. Leng keng. Tiếng chuông cửa lần thứ hai vang lên. Mộc Tuyết kinh ngạc nói: nha, Phương Kiện ngươi ở nơi này còn có bằng hữu sao? Nàng nhảy lên, dành trước đem cửa phòng một thanh kéo mở. Ông Giai Di Mộc Tuyết, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Ngoài cửa truyền tới hai đạo tiếng kinh hô, rốt cuộc đưa tới Phương Kiện chú ý. Ngươi biết Phương Kiện? Ông Giai Di liếc nhìn trong phòng, lập tức nhận ra Phương Kiện. Phương Kiện là đệ ta đương nhiên nhận thức. Mộc Tuyết ngoài cười nhưng trong không cười nói. Ta ngược lại thật ra rất kỳ quái. Ngươi vị này lớn phóng viên là tại sao biết ta để đây? Hắn là em trai ngươi nhưng là các ngươi không một chút nào giống. Nha, ta hiểu. Nhìn vẻ mặt bỗng nhiên tỉnh ngộ ông Giai Di, Mộc Tuyết nhất thời nổi trận lôi đình, giận nói: Ông Giai Di, ta cảnh cáo ngươi, ngươi không nên suy nghĩ bậy bạ. Hừ hừ, ngươi cũng không phải là ta, làm sao biết ta đang suy nghĩ gì? Ông Giai Di gương mặt ý cười doanh nhiên, nụ cười kia đặc biệt giống là một con vừa trộm được gà, đồng thời ăn no một bữa cáo nhỏ. Ngươi điểm nhỏ này tâm tư ta sẽ không biết, nói đi, ngươi tìm ta để làm cái gì? Khẳng định không chuyện tốt. Mộc Tuyết hai tay chống nạnh, một bộ bao che cho con dáng dấp. Ngươi làm sao biết không chuyện tốt? Ta nói cho ngươi, ta có thể là vì giúp Phương Kiện dương danh mà đến. Ngươi giúp hắn quên đi thôi, hảo ý chân thành ghi nhớ. Mộc Tuyết cười lạnh một tiếng, nói: Ta hiện tại cảnh cáo ngươi, rời ta để xa một chút, bằng không chớ có trách ta không khách khí. Nói xong, nàng không chút do dự địa hơi vung tay, cửa phòng nhất thời đùng một tiếng bị hung hăng địa đóng lại. Ngoài cửa, ông Giai Di không nhịn được hơi ngẩng đầu. Cái kia đại môn đóng lại sinh ra khí lưu và thanh âm làm cho nàng có chút run rẩy. Con ngươi xoay tròn chuyển động mấy lần. Ông Giai Di cũng không tức giận, mắt bên trong phản mà toát ra càng nhiều hơn vẻ tò mò. Tiểu tử này dĩ nhiên cùng Mộc Tuyết cũng có quan hệ. Nàng khẽ mỉm cười, xoay người rời đi. Ngoài miệng còn rên lên không biết tên nhỏ điều nhi, tâm tình rõ ràng khá là vui vẻ. Cửa phòng bị tầng tầng đóng lại, Mộc Tuyết thở phì phò xoay người. Phương Kiện, ngươi làm sao sẽ nhận thức người nữ nhân này? Mộc Tuyết dùng ánh mắt hồ nghi đánh giá Phương Kiện. Thời khắc này, con mắt của nàng bên trong tràn đầy tra hỏi ánh mắt. Này, ngươi không muốn bệnh nghề nghiệp phát tác à? Phương Kiện vội vã nói. Ta cùng nàng ngồi đồng nhất chuyến bay tới được. Cộng đồng đã trải qua tai nạn trên không, biết nhau hết sức bình thường đi. Nàng cũng ở cái chuyến bay này trên. Hừ, Mộc Tuyết môi miệng nhẹ nhàng ngọ nguậy, nói: Không trách máy bay sẽ gặp được tai nạn trên không, nguyên lai nàng cái sao chổi này cũng ở a. Phương Kiện nghe là sửng sốt một chút, đàn bà tức giận đứng lên, thực sự là không hề có đạo lý có thể nói a. Máy bay tai nạn trên không sự tình, dĩ nhiên cũng có thể cùng ông Giai Di dắt lôi kéo cùng nhau. Cái này não động cũng lớn quá rồi đó. Tuyết tỷ, ngươi cùng nàng có cừu oán không thể nói là thù, bất quá. Mộc Tuyết sắc mặt khá là nghiêm nghị, nói: Người phụ nữ kia rất nguy hiểm, ta không muốn ngươi cùng nàng có bất kỳ liên lụy, ngươi hiểu không?